Tâm trạng Hải Ngạc trong khoảnh khắc này có thể nói là căng thẳng đến cực độ, chỉ có thể dùng cảm giác sống sót sau tai nạn để hình dung. Chỉ mới tối qua, hắn còn chuẩn bị tập kích vào liệp sát giả quái vật kia. Lãnh chúa đoàn tàu đang chạy trốn trong vùng hoang vu, trên thân cột băng, vải tô hiểu. Hắn ngồi dựa vào một chiếc ghế salon, một sợi cỏ năng lượng màu xanh lục quấn quanh cánh tay hắn. Một chỗ khác, lan tỏa đến tài Fanny, nơi đang nắm chặt một vật gì đó. Đây là một trong những năng lực đặc biệt của Fanny. Mặc dù hiệu quả phục hồi chậm, nhưng có thể vượt qua khả năng trị liệu bình thường, lại có thể chữa trị sâu và từ từ hơn. Tuy rằng, bản chất có sự khác biệt so với phương pháp trị liệu của nhà viên, tôi hiểu trong tay nắm lấy sơ thủy nguyên chất. Như vậy, hắn đã có đủ 5 phần sơ thủy nguyên chất, đủ để tăng cấp, sử dụng trí cường. Nhìn vào đồng hồ, thời gian còn lại, trong vòng đầu tiên là 1:05, hắn liền mở ra vòng thứ hai và tiến vào lãnh chúa đại lục. Với trận chiến này, tôi hiểu có thể khẳng định rằng cha xứ và những người bên đó có thể kiềm chế khả năng triệu hoán xác chết của hắn. Nhưng lần này, hắn đã chuẩn bị 2 con át chủ bài. Đừng quên, vĩnh quang thế giới đâu chỉ có ác ma, chủng tộc là duy nhất, mà còn có những thế lực chủng tộc khác. Với tư cách là mẫu hoàng của chủng tộc Ngân Hoàng Hậu, trước đây nàng đã phải khúng núm khi đối mặt với giá chết tại vĩnh quang thế giới, không dám phát triển cuộc chiến tranh giữa các chủng tộc. Nhưng nếu bước vào lãnh chúa đại lục, Ngân Hoàng Hậu lại có quyền lực lớn lao, có thể xuất kích với trọng quyền. Tuy nhiên, làm thế nào để thực hiện được điều này vẫn là một vấn đề khó khăn. Đối phương hiện giờ lại muốn thông qua khế ước để định vị vị trí của nàng. Huống hồ, Tô Hiểu không chỉ muốn dựa vào Ngân Hoàng Hậu, Ratchet, với tư cách là một chủng tộc cấp đầy đủ, không thể rời khỏi vĩnh quang thế giới, cũng không thể tiến vào bản thế giới. Nhưng với tư cách là tiểu hào của Ngân Hoàng Hậu chủng tộc, Ratchet không gặp phải hạn chế này. Khi tiến vào lãnh chúa đại lục, tốc độ phát triển của hắn sẽ khiến người khác phải kinh ngạc. Về phần triệu hoán chủng tộc từ ngoại giới, dù có phải đối mặt với trừng phạt, Tô Hiểu vẫn có thể dựa vào hư không chi thụ của mình để tăng cường độ tín nhiệm mà không phải trả giá quá lớn cho không gian. Đây chính là minh chứng cho việc thực lực không cho phép có thể thay đổi mọi thứ. Lãnh chúa đoàn tàu dừng lại bên cạnh hồ, mặt hồ mênh mông phô bờ, làn nước mờ ảo phản chiếu ánh sáng. Mùi máu tanh từ trận chiến vừa qua đã bị cuốn trôi, không còn dấu vết. Tô Hiểu ngồi trên chiếc xe, nhìn ra xa, thấy một đàn thủy điểu bay qua và một con cá mắc câu thất bại. Hắn cảm thấy chán nản, liền mặc đồ lặn, định xuống nước thử sức với cá, xem ai sẽ thắng. Khoảng cách đến lãnh chúa đại lục chỉ còn 1 giờ. Tô Hiểu mở danh sách, danh hiệu trọng đoán, trong đó tất cả đều là thông báo thất bại với nhắc nhở đỏ. Trước đó, hắn đã đổi lấy 64 mai nhất tinh danh hiệu minh tưởng, nhưng tất cả đã bị diệt vong. Điều này khiến hắn không lấy làm ngạc nhiên. Tuy vậy, vừa qua trong trận chiến với Hào Đào, hắn đã dẫn xuống dưới lôi, thành công đánh chết 2 tên vi quy giả, thu được 15 mai vinh dự huân chương và 152 mai thợ săn kim tệ. Điều này chứng tỏ 2 tên vi quy giả kia vẫn có chút thực lực. Ông Ngao Uông, Ô Mèo, Bố Bố Uông, bên đi hoảng hốt chạy ra từ trong nước, không kịp tháo đồ lặn, liền nhảy lên đỉnh đoàn tàu, trốn sau lưng Tô Hiểu. Một tiếng ầm vang, thủy hoa vang khắp nơi, một con thủy sinh vật siêu cự hình, vừa giống cá lại, vừa giống thú, xuất hiện trong nước, lộ ra hơn phân nửa thân thể. Nó không tiếp tục tiến về phía trước, mà cảnh giác quan sát Tô Hiểu, cảm giác rằng nhân tộc này không dễ dây vào. Tô Hiểu cũng đang quan sát đối phương, vì mặc dù con thủy sinh vật này trông có vẻ xấu, nhưng thịt của nó hình như không tệ. Tô Hiểu lấy máy truyền tin, một lát sau kết nối, âm thanh của Fanny vang lên từ đầu kia. Nghe ra là cô đang ở trong phòng tắm, có lẽ đang tắm rửa. Làm gì? Ngươi tài nấu nướng thế nào? Ha ha, ngươi chưa từng nghe qua xưng hô khác của ta sao? Thiên Khải tiểu chủ nương. Tô Hiểu cúp máy truyền tin, gần như đồng thời, đối diện với cự hình thủy sinh vật, hắn quay người định rời đi. Sau 20 phút, đoàn tàu dừng lại bên đống lửa, tử xác hải thú thịt bị nướng chín, dầu mỡ bốc lên tưng bừng, váng dầu trộn lẫn đủ loại gia vị, tỏa ra một mùi thơm khiến người ta không thể kiềm chế được. Nước bọt tự động rơi xuống. Ngươi là đội trưởng, ngươi nếm thử trước đi. Fanny tóc còn ẩm ướt, ánh mắt đầy mong đợi. Nàng cảm thấy tài nấu nướng của mình không chỉ là bổ trợ cho chiến đấu, mà còn khiến nàng thêm phần vui vẻ. Tô Hiểu kẹp lấy một miếng thịt lớn, nhìn qua phẩm chất. Hắn cắn một miếng, nghiền ngẫm vài cái, rồi nuốt xuống. Hắn nhẹ gật đầu, như muốn bày tỏ hương vị quả thật không tệ. Gâu, bố bố ôm nghiêng đầu, ăn luôn miếng thịt còn lại, mà Tô Hiểu chưa ăn hết. Nó nghiêng đầu mẫm nghĩ, rồi ừng ực nuốt xuống, cảm giác như vẫn còn dư vị trong miệng. Thấy vậy, A Mỗ trực tiếp cầm lấy miếng thịt, ăn liền mấy ngụm lớn. Ba Ha cũng bắt đầu ăn, dù không vội vã, nhưng ăn một miếng nhỏ rồi ánh mắt sáng lên. Ha ha, tài nấu nướng của ta thật đáng khen. Fanny càng thêm vui vẻ, nàng cắt một miếng lớn, ngửa đầu ăn, cắn một miếng, rồi mỹ mỹ, nghiền ngẫm. Tuy nhiên, trên mặt nàng nụ cười dần dần tan biến, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, nàng ấp ủ trong miệng 4-5 lần, rồi mới nắm chặt kiểu quyền, nuốt xuống. Ăn ngon không? Ba Ha nhìn Fanny, miệng cười đầy ẩn ý. Ngon, ăn ngon lắm. Fanny nhìn chằm chằm vào con hải thú khổng lồ cách đó mấy chục mét, trong lòng nàng kiên quyết cho rằng thịt của con hải thú này có vấn đề. Tốt, vậy ngươi ăn hết đi. Đầy trong đầu là những ý nghĩ không mấy thiện chí. Bà Ha khiến khuôn mặt nhỏ của Fanny trở nên nhăn nhó. Nàng cố gắng ngụy biện, nói, nhất định là thịt này có vấn đề, thông báo, hừ không trì thụ. Vòng thứ nhất của thế giới, tranh đoạt chiến đã kết thúc. Thứ tự xếp hạng hiện tại của các đội. Thứ nhất, đội Diaquia, 5 khối vỡ tan bản nguyên. Thứ hai, đội Ma Liêm, đội Nữ Vu, đội Kane, đội Trạch Lệ, đội Trà Sứ, đội Hào Đào, đội Thần Sĩ, 0 khối vỡ tan bản nguyên. Vòng thứ hai của thế giới tranh đoạt chiến sắp mở ra. Vòng này, tổng cộng có 5 khối vỡ tan bản nguyên, được đặt tại 4 tòa thành lớn, trên lãnh thổ của các lãnh chúa. Truyền tống sắp bắt đầu. Vị trí, lãnh chúa đại lục, ánh sáng truyền tống sáng lên xung quanh. Tôi hiểu cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Một cảm giác mất trọng lượng chợt ập đến, khi cảm giác truyền tống biến mất. Hắn đã ở trong một không gian đen tối, ngồi trên một chiếc ghế phát ra ánh sáng nhạt. Nhắc nhở, liệt sát giả, khi đến lãnh chúa đại lục, trước cần hoàn thành, lãnh chúa quang hoàn, đặc tính lựa chọn, và chỗ đối ứng, lãnh chúa hạch tâm. Kiểm hạch đến lượt ngươi, nếu ngươi hoàn thành vòng đầu tranh đoạt chiến và chiếm được vị trí đầu tiên, ngươi sẽ có thể nhận được 15 điểm lãnh chúa tiềm lực từ cơ sở. Ngoài ra, ngươi còn có thể thu hoạch thêm 15 điểm tiềm lực. Tuy nhiên, ngươi cần chọn cho lãnh chúa quang hoàn của mình một đặc tính phù hợp. Từ đó, ngươi sẽ tiến hành tăng cường các đặc tính này để quyết định hình dạng năng lực khuynh hướng của lãnh chúa quang hoàn. Các đặc tính cần chọn gồm quân đoàn. Quyết định sức chiến đấu của quân đoàn dưới chướng lãnh chúa quang hoàn, tài nguyên, quyết định tốc độ thu hoạch tài nguyên của ngươi, cũng như khả năng phát triển và tăng cường cường độ nhân tài chiêu mộ sau này. Lãnh thổ, quyết định khả năng lãnh đạo của ngươi đối với quan viên, thợ thủ công, thương nhân, dân chúng dưới quyền, cũng như mức độ mị lực của ngươi. Sinh sản, quyết định sức sản xuất của lãnh địa, bao gồm khả năng xây dựng kiến trúc, tường thành, và mở rộng diện tích thành thị. Thức ăn, ngươi sẽ thu hoạch được phương thức sản xuất thức ăn, đề nghị ít nhất tăng lên một điểm, để đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn cho lãnh địa. Từ các lựa chọn này, ngươi có thể tự do quyết định phương hướng phát triển cho lãnh chúa quang hoàn của mình. Lãnh chúa hạch tâm, kiến trúc loại đơn vị, đệ nhất kỷ nguyên, siêu thoát chi giới, vĩnh quang thế giới đại lãnh chúa nhóm khai sáng, có thể thông qua sinh vật học, kỹ thuật gen sản xuất, bán thú tộc, chiến đấu đơn vị. Tuy nhiên, do lãnh chúa hạch tâm kỹ thuật bị đứt gãy, hiện nay, lãnh chúa hạch tâm không thể trực tiếp hấp thu năng lượng tinh thạch mà phải giảm cấp, quà, ăn uống để thu hoạch năng lượng, từ đó mới có thể sản xuất bán thú tộc, chiến đấu đơn vị. Lãnh chúa hạch tâm có sự khác biệt đẳng cấp, thể hiện ở cường độ năng lực đối với cấp E, SS. Lãnh chúa hạch tâm có thể kích hoạt sau và lựa chọn hai kiểu mẫu tiêu hao thức ăn, sản xuất, bán thú tộc, chiến đấu đơn vị, tăng cường các thuộc tính của lãnh chúa hạch tâm, mở rộng phân bố cây kỹ năng, để giải tỏa năng lực từ cây kỹ năng. Cần có đủ thức ăn, lãnh chúa đại lục phân chia thức ăn thành hai loại, một loại dùng cho cư dân thành trấn, gọi là sinh hoạt tài nguyên, loại còn lại, gọi là thức ăn đơn vị, yêu cầu chứa nồng độ năng lượng sinh vật cao, mỗi mét khối sinh vật cần có mật độ năng lượng vượt quá 32.865.000 pi. Các lãnh chúa có thể tự chế tạo thức ăn, và thức ăn cùng cô đặc linh hồn là tài nguyên mạnh nhất trong lãnh chúa đại lục. Cô đặc linh hồn có thể dùng để tầm bổ lãnh chúa quang hoàn đẳng cấp. Quy tắc công chứng của lãnh chúa quang hoàn tương tự như lãnh chúa hạch tâm, yêu cầu cấp ISS để sử dụng. Tình huống xảy ra khác với dự đoán. Nhìn vào ý tứ này, khi mỗi đội tiểu đội tiến vào lãnh chúa đại lục, đội trưởng của bọn họ đều sẽ nhận được lãnh chúa quang hoàn và lãnh chúa hạch tâm. Hai thứ này đều có tác dụng trong việc phát triển quân đoàn, một thứ liên quan đến chiến lược và tài nguyên của quân đoàn, còn thứ kia là vũ khí để tấn công và phòng thủ. Liên quan đến lãnh chúa quang hoàn, có 6 loại đặc tính, trong đó 3 đặc tính cơ bản như quân đoàn, tài nguyên, thức ăn, nhất định phải được tăng cường. Thông thường, khi đạt được 15 điểm tiềm lực, 3 đặc tính này sẽ được tăng lên 4 điểm, còn lại 3 điểm sẽ được phân phối vào các đặc tính như lãnh tụ và sinh sản. Cái gọi là dùng điểm tiềm lực để tăng cấp lãnh chúa quang hoàn chính là khi mỗi lần nâng cấp, biên độ tăng trưởng càng lớn. Tô Hiểu cảm nhận rằng lần này không thể chỉ mong cầu sự ổn định. Cha xứ Hào Đào cùng với Vi Quy Giả có vẻ đã sớm đoán được rằng vòng tranh đoạt chiến này sẽ là bước vào lãnh chúa đại lục, và chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ càng cho lần này. Vậy thì Tô Hiểu quyết định lợi dụng lần này, khi có được 30 điểm tiềm lực, để phát huy tối đa phong cách không đáng tin cậy của mình, hắn thử dùng điểm tiềm lực để tăng cấp lãnh chúa quang hoàn trong phần quân đoàn, tăng lên 5 điểm. Như vậy, năng lực của lãnh chúa quang hoàn sẽ được biểu thị dưới dạng một hình lục giác với đặc tính quân đoàn đầy đủ. Từ đó, hắn có thể trở thành một chiến sĩ mạnh mẽ với các năng lực chiến đấu toàn diện. Tô Hiểu không mấy hứng thú với hình lục giác chiến sĩ. Hắn thử tiếp tục tăng cường quân đoàn, đặc tính, kết quả nhận được một nhắc nhở từ Thiên Khải Nhạc Viên. Nhắc nhở này không phải là không thể tăng cường, mà là khuyên hắn nên duy trì sự cân đối của năng lực lãnh chúa, từ đó có thể giữ được sức cạnh tranh lớn hơn trong tương lai. Mặc dù nhận được nhắc nhở, Tô Hiểu vẫn tiếp tục tăng cường quân đoàn, đặc tính, cho đến khi toàn bộ 30 điểm tiềm lực đã được sử dụng hết. Điều này khiến cho biểu đồ năng lực hình lục giác của hắn trở nên kỳ lạ. Quân đoàn, đặc tính, đã vượt qua biên giới của hình lục giác, vươn ra ngoài ở đỉnh, tạo thành một hình dáng đặc biệt lớn. Nhìn vào, toàn bộ biểu đồ này giống như một chuỗi thẳng tắp của đồng hồ bỏ túi. Bản thế giới tổng cộng có 1 vị phô thượng lãnh chúa, 3 vị đại lãnh chúa, 15 vị thâm niên lãnh chúa và mấy trăm vị tiểu lãnh chúa. Để trở thành lãnh chúa, cần có quyền thống trị ở các thành trấn, thành thị hoặc đại thành. Do đó, dù là tiểu lãnh chúa có thực lực yếu hơn, nhưng chỉ cần chiếm lĩnh được thành trấn của mình, như chiến thắng một lãnh chúa của thành trấn khác, mà không sát hại dân thường, thợ thủ công, hay phá hủy trật tự sản xuất, thì thành trấn đó sẽ trở thành lãnh địa của ngươi. Nhắc nhở, trong bản thế giới này, Nam Viên, vỡ tan bản nguyên, đã được khảm vào 4 tòa đại thành, trong thành thị trụ cột. Đồng thời, qua công chứng của hư không chi thụ, ngươi không thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào để chiếm đoạt những viên vỡ tan bản nguyên này. Trước khi tranh đoạt chiến kết thúc, nếu ngươi muốn chiếm đoạt các vỡ tan bản nguyên trong thành thị trụ cột, ngươi sẽ phải chờ đến khi vòng đấu này kết thúc và bước vào giai đoạn kết toán. Khi đó, những viên vỡ tan bản nguyên mà ngươi chiếm lĩnh trong tòa thành sẽ bị hư không chi thụ bóc tách ra. Ngươi chỉ có thể thu hoạch quyền lực mà ngươi đã nắm giữ. Nhìn chung, thời gian ngắn chiếm lĩnh không phải là trọng điểm. Để phát triển quân đoàn hoàn chỉnh và có tư cách trở thành người thắng cuối cùng, Tô Hiểu đã chuẩn bị đồng thời 2 kế hoạch dự bị. Nhắc nhở, khi ngươi tiến vào lãnh chúa đại lục, ngươi cần hoàn thành việc lựa chọn lãnh địa ban đầu. Với tư cách là người đứng đầu trong vòng tranh đoạt chiến thứ nhất, thánh vật, vĩnh hằng chiến kỳ, ám tâm thành quy mô thành thị, 5 sao, nhân khẩu, 1 sao, tài nguyên tồn lượng, 1 sao, đặc tính độc hữu, không có, Mậu Vũ thành quy mô thành thị, một sao, nhân khẩu, một sao, tài nguyên tồn lượng, một sao, đặc tính độc hữu một, che giấu tí hộ sở gạch chéo, chìa khóa che giấu tí hộ sở, đặc tính độc hữu hài, thành thị bị động, người mới, xuất hiện, lớp lớp tàm tả, cư dân nơi đây, có tỷ lệ chuyển hóa nghề nghiệp thợ thủ, công khá cao, lại còn có một đại sư thợ thủ công, người có quyền lựa chọn một trong các lãnh địa sau. Thủy thần thanh thanh thị quy mô, 3,5 sao, nhân khẩu, 3 sao, tài nguyên tồn lượng, 3 sao, đặc tính độc hữu, lãnh chúa hạch tâm, thủy sinh gen, đánh giá, 5 sao, nửa sao là nửa sao, quang minh thành thành thị quy mô, 3 sao, nhân khẩu, 3 sao, tài nguyên tồn lượng, 3 sao, đặc tính độc hữu, lãnh chúa hạch tâm, thần tính gen, kinh cốt thành thành thị quy mô, 3 sao, nhân khẩu, 3,5 sao, tài nguyên tồn lượng, 2 sao, đặc tính độc hữu, lãnh chúa hạch tâm, phong linh gen, vĩ hằng thành, quy mô thành thị, 2 sao, nhân khẩu, 2 sao, tài nguyên tồn lượng, 4 sao, đặc tính độc hữu 3, dân phong bưu hãn, do cư dân của Mộc Vũ Thành mang đậm phong cách, thuần phát, nơi này đã xử lý thành công 35 vị thống trị trước đây của lãnh thổ, khiến cho các tiểu lãnh chúa xung quanh không còn hứng thú tấn công. Như vậy, khi lựa chọn nơi này, người ta không cần lo lắng đến việc bị các lãnh chúa khác xâm lược. Trong số 6 lễ nghĩa ban đầu, cơ bản không cần phải cân nhắc quá nhiều về lợi hại. Mộc Vũ Thành chính là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là khi Tô Hiểu treo thưởng hai vì, che giấu, tìm tới che giấu tí hộ sở. Với 1.300 ao, thời không chi lực đầu tư vào đây, nếu Mộc Vũ Thành chỉ có che giấu tí hộ sở, thì việc phát triển sau này vẫn còn khả thi. Tuy nhiên, khi có thêm che giấu tí hộ sở chìa khóa, bất cứ ai nhìn vào cũng đều hiểu rằng một nơi có khả năng bị công chứng treo thưởng sẽ không thể bị mở ra một cách bạo lực. Khi Tô Hiểu hoàn thành xong lựa chọn, xung quanh liền dần tối đi, hắn có cảm giác như đang hạ xuống. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, chiếc giường tuy xa hoa, nhưng cũng có phần cũ kỹ. Cả căn phòng ngủ đều mang phong cách gỗ lim, trên tường là bức tranh lớn của vị lãnh chúa đời trước, tủ âm tường bên trong chứa đầy các tàng phẩm của những đời lãnh chúa trước, như thể chúng đang kể cho hắn nghe về dân cư nơi này. Về cái gọi là dân phong thuần phát của vùng đất này, tiếng đồng hồ quả lắc vang lên, trong khi những đường ống dẫn hơi nước trên tường vẫn đang hoạt động, cung cấp nhiệt cho căn phòng. Những vật dụng không thuộc về cùng một thời đại này hòa hợp một cách kỳ lạ trong không gian này, thể hiện rằng khoa học kỹ thuật của thế giới này đã không còn vướng mắc những vấn đề lệch lạc, mà ngược lại, có vẻ đã biến đổi một cách kỳ dị. Tiếng mưa rơi truyền đến từ ngoài cửa sổ. Mộc Vũ Thành, nơi hắn đang ở, phần lớn thời gian đều mưa xuống. Qua lớp mưa mờ, có thể nhìn thấy những tòa nhà theo phong cách thép thiếp phong. Ánh đèn lờ mờ chiếu ra, một vài đường ống hơi nước nhẹ nhàng lộ ra. Hơi nước bốc lên trong màn mưa lạnh, làm tăng thêm vẻ mờ ảo, rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, vào giờ cơm, khói từ những mái nhà bay lên, khiến cả thành phố trong cơn mưa giá rét bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Người đã đến Mộc Vũ Thành, hiện tại thân phận, Mộc Vũ Thành lãnh chúa Quang Hoàn, cấp IA, từ ESS, lãnh chúa Hạch Tâm, cấp IA, từ ESS, hiện tại đang trong trạng thái yên lặng, cần 300 đơn vị thức ăn để kích hoạt, thức ăn, 5 đơn vị, dùng để giải tỏa gạch chéo thăng cấp lãnh chúa Hạch Tâm. Cùng với tư cách là sinh vật năng lượng cho lãnh chúa Hạch Tâm, cô đặc linh hồn, 0,5 đơn vị, dùng để thăng cấp lãnh chúa Quang Hoàn. Nguồn năng lượng, 2 đơn vị, dành cho sinh hoạt trong thành thị, rèn đúc tài nguyên, 3 đơn vị, kiến trúc tài nguyên, 1 đơn vị, sinh hoạt tài nguyên, 6 đơn vị, bao gồm thức ăn thông thường, rượu, gia vị các loại, các tài nguyên khác, 30 đơn vị, bao gồm vật tư chữa bệnh cho cư dân, vật phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày, vật phẩm giải trí các loại, binh sĩ loại đơn vị, không, do lãnh chúa Hạch Tâm đã tiến vào trạng thái yên lặng hơn 560 ngày. Các đơn vị binh sĩ sản xuất từ lãnh chúa Hạch Tâm đã mất đi mọi sinh mệnh. Bình dân, 52.680 người. Thợ thủ công, 980 người. Nhắc nhở, hiện tại, lãnh chúa Hạch Tâm, cây kỹ năng, chưa được giải khóa. Hiện tại, lãnh chúa Hạch Tâm chỉ có cơ sở gen, bán thú nhân gen, Do vậy, sau khi lãnh chúa Hạch Tâm giải tỏa, ngươi chỉ có thể sản xuất bán thú nhân. Lãnh chúa Hạch Tâm có cấu trúc cực kỳ rườm rà, là sinh vật học tạo vật cao nhất. Nếu có chỗ tổn hại, chỉ có thể tiến hành chữa trị, vì ngươi chưa kích hoạt lãnh chúa Hạch Tâm. Điều này dẫn đến lãnh chúa Hạch Tâm không thể kết minh với lãnh chúa Quang Hoàn. Ngươi tạm thời không thể kích hoạt lãnh chúa Quang Hoàn, bất luận nhìn thế nào. Đây cũng là một thử thách cực kỳ khó khăn ngay từ đầu. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, đây lại là sự khởi đầu của một giấc mộng huyền ảo. Điều hắn cần nhất lúc này là một giai đoạn tiền kỳ có thể phát triển ổn định, không bị các lãnh chúa khác tấn công, xâm lược lãnh thổ. Mộc Vũ Thành chính là nơi hoàn hảo để đạt được điều này. Tô Hiểu cầm trong tay chiếc chìa khóa màu đen. Qua đó hắn cảm nhận được sự thay đổi, sự rung động mạnh mẽ. Hắn bước ra khỏi phòng ngủ, xuống tầng 1, tiến vào một căn phòng vũ khí. Nằm ở đó, một tay hắn đặt lên tường. Theo cánh cửa bí mật bật lên, một lối đi ngầm xuất hiện phía dưới bậc thang. Hắn đi xuống, bậc thang hơi không trơn tru, ít nhất cũng phải xuống vài trăm mét. Khi bậc thang ngừng rung chuyển, phía trước là một hành lang dài 10 mét. Nơi cuối cùng có một cánh cửa kim loại màu ám ngân ngăn lại. Tô Hiểu thử dùng che giấu tí hộ sở chìa khóa để mở cửa. Cánh cửa ám ngân sắc từ từ hỏa tan, biến thành một quả cầu to bằng bóng đá. Trên đó mở ra một con mắt lớn. Tô Hiểu nhìn vào đó vài giây, rồi cánh cửa khép lại, lại trở về hình dáng kim loại ban đầu. Hắn thử chạm vào, chỉ cần tay hắn gần đến, cánh cửa kim loại liền chuyển thành chất lỏng, tránh ra xung quanh, đi vào bên trong. Đây là một căn phòng tí hộ, sở có diện tích chừng vài chục mét vuông, trần nhà rất đơn giản, gần như trống trải. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ và một chiếc ghế ngồi. Tô Hiểu ngồi xuống, lấy từ trên bàn một tấm da dê, trên đó ghi chép một nội dung mà hắn nhận ra ngay. Đó là của một tên luân hồi nhạc viên, liệp sát giả để lại. Đại khái nội dung là tên liệp sát giả này đến đây là để tìm kiếm một vật gì đó. Hắn đến từ thời kỳ hưng thịnh của thượng quang nhạc viên, nơi có một lượng lớn vi quy giả sinh sống. Lãnh tụ của nhóm vi quy giả này là Sito. Trong lúc đó, tên liệp sát giả bị đuổi giết không ngừng, như rơi vào đường cùng, không có nơi nào để chạy trốn. Cuối cùng, hắn chỉ còn cách giấu lại vài món đồ tại nơi này, rồi ra ngoài chiến đấu với Sito và nhóm vi quy giả trong một trận quyết tử tại Mộc Vũ Thành. Nghe được ngữ khí của liệp sát giả, khi đối mặt với Sito, hắn không dám hy vọng chiến thắng, thậm chí chết dưới tay vi quy giả. Sito cũng không phải là điều không thể chấp nhận, ít nhất, trong quá khứ, hắn đã nghĩ như vậy. Tô Hiểu cầm lấy mấy vật phẩm trên bàn. Ngươi thu được huy chương lão thợ săn, vật phẩm quyền hạn, hiếm có. Ngươi thu được tọa độ số 3, vật phẩm có đặc tính công chứng. Sau khi thu được, chỉ có thể đệ trình cho Thiên Khải nhạc viên hoặc Luân Hồi nhạc viên. Ngươi thu được tọa độ số 16, vật phẩm có đặc tính công chứng. Sau khi thu được, chỉ có thể đệ trình cho Thiên Khải nhạc viên hoặc Luân Hồi nhạc viên. Khi bản thế giới vừa bị thự quang nhạc viên công chứng, tên liệp sát giả bị giam giữ ở đây. Đương nhiên không thể đem hai tọa độ này đệ trình cho thự quang nhạc viên bên ngoài trận doanh. Tuy nhiên, hiện tại khác rồi. Tô Hiểu đã đem hai tọa độ này đệ trình cho Luân Hồi nhạc viên. Đệ trình hoàn tất, lợi tức sẽ được tiến hành kết toán sau khi kết thúc thế giới tranh đoạt chiến. So với lợi tức này, Tô Hiểu lại cảm thấy hứng thú hơn với huy chương lão thợ săn, vì món đồ này có thể trực tiếp nâng cấp danh hiệu lão thợ săn lên một phẩm giai mới. Dựa theo lợi ích đã được nêu, Tô Hiểu quyết định nâng cấp danh hiệu lão thợ săn lên mức cực hạn đốt luyện 3 lần. Hắn lại sử dụng lão thợ săn huy chương nhằm tối đa hóa lợi ích lão thợ săn huy chương cao nhất, có thể giúp danh hiệu lão thợ săn đạt đến cực hạn đốt luyện 4 lần. Vấn đề là lão thợ săn là một danh hiệu liên quan đến lợi ích liệp sát, càng sớm tăng lên thì lợi ích mang lại càng lớn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định nâng cấp ngay lập tức, bởi vì càng tăng cao, lợi ích càng lớn sau này. Người đã sử dụng lão thợ săn huy chương cho danh hiệu lão thợ săn, danh hiệu đang được nâng cấp, tổng thời gian cần thiết 1 giờ 28 phút. Sau khi thông báo kết thúc, Tô Hiểu bắt đầu quan sát, che giấu tí hộ sở. Một lúc sau, hắn xác nhận nơi này có một hệ thống phòng ngự vô cùng tinh vi, khiến hắn quyết định sẽ di chuyển. Kỹ năng thăng cấp khoang, tới đây, theo lãnh chúa đoàn tàu. Kỹ năng thăng cấp khoang, quá nặng nề, khiến tốc độ của lãnh chúa đoàn tàu bị giảm xuống gần một nửa. Trong khoảng thời gian sau, hắn đặc biệt yêu cầu tăng tốc độ của lãnh chúa đoàn tàu, vì điều này liên quan trực tiếp đến sự sống còn của hắn. Không gian trận đồ từ từ hiện ra trên mặt đất, tất cả đã chuẩn bị xong, hắn lập tức khởi động, diệt pháp, truyền tống trận. Một tiếng bịch trầm độ vang lên, và kỹ năng thăng cấp khoang xuất hiện ngay trước mắt hắn. Sau khi xác định, kỹ năng thăng cấp khoang không có vấn đề gì, Tô Hiểu lấy ra một phần khế ước trống. Nếu như Ngân Hoàng hậu nhìn thấy khế ước này và hồi tưởng lại, nàng sẽ bất ngờ nhận ra đây chính là khế ước mà nàng đã ký kết tại Vĩnh Quang Thế Giới. Mặc dù trên tấm da dê này không còn bất kỳ điều khoản khế ước nào, nhưng nơi có ánh sáng ngân sắc mở nhạt là nơi có thể ký tên, và cũng là nơi có thể tìm thấy Ngân phủ nhân. Không lâu sau, ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên. Khi bố bố Uông, bà Hà đến gần, A Mỗ, Fanny và Benny vẫn còn cách một khoảng xa. Họ bắt đầu vẽ định vị thuật thức trên mặt đất, mới chỉ vẽ gần nửa thời gian. Một nhắc nhở vang lên. Lão thợ săn danh hiệu đã hoàn thành tàng lễ. Lão thợ săn, cực hạn đốt luyện, 3 lần, danh hiệu hiệu quả 1, nhược điểm cảm nhận, bị động, đối với vi quy giả, gây tổn thương, tăng lên 35%, danh hiệu hiệu quả 2. Lão thợ săn, bị động, khi đánh giết vi quy giả hoặc thâm uyên hệ địch nhân, có thể nhận được từ 1 đến 500 mài thợ săn kim tệ, số lượng căn cứ vào độ nguy hiểm của vi quy giả và thâm uyên hệ địch nhân. Nhắc nhở, loại con mồi mới tăng cường, thâm uyên hệ, là căn cứ vào thân phận, diệt pháp tri ảnh của ngươi để phán định, sơ lược, đi săn những quái vật trong bóng tối, giả bán, không thể bán ra. Danh hiệu, lão thợ săn, khi tăng lên, hiệu quả cực kỳ khả quan. Tô Hiểu tấn thăng tuyệt cường phía sau, tuy rằng cũng sẽ gặp phải vi quy giả, nhưng số lượng đã giảm rõ rệt. Đối diện với họ, hắn gặp phải vi quy giả ngày càng khó giết. Hơi chút là có thể giết không chết, không sai, chính là ngươi, cha xứ. Do đó, việc đánh giết vi quy giả để thu hoạch thợ săn kim tệ trở nên cực kỳ không ổn định. Hiện tại, danh hiệu lão thợ săn đã mở rộng phạm vi săn thú đến thâm nguyên hệ. Đây chính là một thay đổi lớn. Tô Hiểu tấn thăng tuyệt cường liền bắt đầu dốc hết sức đối kháng với thâm nguyên hệ. Khi không đeo danh hiệu lão thợ săn, hắn đã thay đổi danh hiệu thành thâm nguyên trì ảnh, sau đó mở ra danh sách thành thị, đại bản doanh, Mộc Vũ Thành, thông tin của thành thị hiện lên rõ ràng. Cuối cùng, đây là một tòa thành thị không quá rộng lớn, dân cư không nhiều, tài nguyên cũng không bằng các pháo đài thành khác. Cả tòa thành đều được bao quanh bởi cường thiết tường cao, từng tòa kiến trúc kim loại cũ kỹ, như thể phản ánh phong cách dân cư nơi đây, giản dị và thuần phát đến mức khiến 35 vị lãnh chúa trong lịch sử phải chết tại đây. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại không quan tâm đến việc liệu những cư dân này có giúp đỡ hắn hay không. Điều quan trọng là, nếu những cư dân hung hãn của Mộc Vũ Thành thực sự đối đầu với hắn, và nếu hắn tiêu diệt hết bọn họ, Mộc Vũ Thành sẽ không còn là lãnh địa. Khi mất đi lãnh địa, đồng nghĩa với việc hắn cũng mất đi thân phận lãnh chúa, và hư không chi thụ sẽ công chứng việc này. Hắn không tin chút nào rằng cư dân Mộc Vũ Thành có thể mạnh mẽ đến mức khiến nhiều đời lãnh chúa phải sụp đổ. Điều này nhất định là do một đời lãnh chúa trước đây quá tàn bạo, khiến cư dân Mộc Vũ Thành phải sống trong bóng tối. Và khi có lãnh chúa nào không phù hợp, họ liền nổi loạn. Những cư dân này nhất định có một lãnh tụ, cùng với các quản lý giả ở các tầng lớp dưới, dẫn đến kết quả là Mộc Vũ Thành có 2 hệ thống quyền lực. Một là hệ thống lãnh chúa. Hệ thống này có sức mạnh chiến tranh mạnh mẽ, nhưng lại yêu cầu cư dân duy trì. Hệ thống thứ hai là thế lực do lãnh tụ cư dân nắm giữ. Hệ thống này không có sức mạnh chiến tranh mạnh mẽ, nhưng lại có thể dễ dàng tiêu diệt lãnh chúa. Nếu cần thiết, chỉ cần không có tài nguyên, đặc biệt là thức ăn, lãnh chúa sẽ không thể phát triển. Lãnh chúa hạch tâm, dưới trướng một lãnh chúa không có quân đoàn bán thú nhân. Nếu không có thế lực lãnh tụ đối đầu, Mộc Vũ Thành lãnh chúa rất ít, chỉ sống sót quá một tháng. Trước đây vài năm còn có một vài lãnh chúa mới tấn chức, dám thử thách Mộc Vũ thành danh tiếng lừng lẫy. Nhưng hiện tại thì không còn lãnh chúa nào dám tìm đường chết nữa. Quan hệ giữa lãnh chúa và bình dân là như vậy. Lãnh chúa có phương pháp sinh sản, thức ăn, nhưng trong hoàn cảnh của lãnh chúa đại lục, bất kỳ phương pháp nào cũng không thể tách rời lao động của bình dân. Tôi hiểu ngồi trước trận đồ triệu hoán. Hắn đã xác định được tọa độ đại khái của Ngân Hoàng Hậu, không phải ở Vĩnh Quang thế giới, mà là một thế giới mà hắn chưa biết đến. Nhìn về hướng Ngân Hoàng Hậu, hắn nhớ lại lần trước nàng về quê nhà. Khi đó, nàng bị chính mình và một người tỷ tỷ cùng mẹ đánh gần chết. Trong tình thế sinh tử, cuối cùng chỉ có thể quay lại Vĩnh Quang thế giới để ôm lấy bắp đùi của Ratchet. Ratchet tuy là người thích ăn khoai tây chiên và sống khép kín, nhưng đối mặt với Tô Hiểu, nàng đã không còn là người chỉ biết dùng sức mạnh cơ bắp. Nếu là đối mặt với các chủng tộc khác, thì vấn đề không phải là dùng quyền lực tấn công, mà là làm cho đối phương bị đánh cho vỡ não. Ratchet rất tức giận về chuyện đó, nhưng hậu quả thì thực ra không có gì nghiêm trọng. Khi chưa có danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, Ratchet không thể rời khỏi Vĩnh Quang thế giới. Do đó, nàng đã gửi lời nhắn qua mạng lưới chủng tộc cho Ngân Hoàng Hậu tỷ tỷ. Đại khái là, người rất tốt, ta sẽ nhớ ngươi, và khi ta có thể rời khỏi Vĩnh Quang thế giới, ta sẽ đến thăm ngươi, thỉnh an ngươi chủng tổ, thông qua mạng lưới chủng tộc. Ngân Hoàng Hậu tỷ tỷ, nàng nhận được tin nhắn này, nhưng toàn bộ chủng tộc lại không mấy vui mừng. Trong mắt tất cả chủng tộc, Ratchet là một quái vật trong số các quái vật, một sinh vật đáng sợ đến mức họ chuẩn bị trục xuất nàng khỏi mạng lưới chủng tộc. Trước đó, họ thực sự đã làm như vậy, nhưng vì sợ hậu quả nghiêm trọng, các trưởng lão cuối cùng lại triệu hồi nàng về. Đại khái ý tứ là, tiểu tổ tông chúng ta đều là chủng tộc. Sau này, nếu một ngày nào đó, ngươi rời khỏi Vĩnh Quang, khi gặp phải các chủng tộc khác, ngươi có thể để họ sống sót, ai có thể là đối thủ của ngươi, chỉ cần đánh một trận là xong, đừng đem việc chủng tộc nữ vương sách đi giả. Y Barbatos ra làm gương, tất cả mọi người đều là chủng tộc, một chút đồng tình cũng có chứ. Về việc chủng tộc nữ vương bị sách đi giả, Y Barbatos, Ratchet lúc này thề thốt phủ nhận. Đây cũng là cách mà Tô Hiểu đã làm. Điều kiện có thể đồng ý, nhưng việc này không phải do ta làm, có chứng cứ cũng không nhận, bởi vì chủng tộc các trưởng lão có năng lực ngắt mạng. Hơn nữa, tại Vĩnh Quang thế giới, Ratchet đã đánh khắp nơi không có đối thủ. Bình thường hắn rất nhàm chán, nhưng khi dạo chơi trong mạng lưới của chủng tộc, lại cảm thấy vô cùng thú vị. Khi Tô Hiểu gửi tin nhắn hỏi thăm về sự việc này, Ratchet đã nhận định sẽ tự mình quyết định hồi phục. Vì vậy, hắn đồng ý với việc này. Ngân Hoàng Hậu tỷ tỷ nàng tại sao lại cảm thấy hoảng loạn? Đơn giản là vì nàng thật sự có thể đè Ngân Hoàng Hậu xuống đất, có thể đối mặt với Ratchet, không nói những chuyện khác. Riêng Barbatos thôi, nàng cũng có thể diệt trừ chủng tộc mẫu xảo. Thêm nữa, Ngân Hoàng Hậu lần này trở về quê hương, không phải vì muốn xưng vương xưng bá. Trước đó, nàng trở về chỉ vì chữa trị cho quê quán, đồng thời có cơ hội phong ấn chủng tộc chúa tể. Chính vì vậy, nàng mới nắm giữ một khối thế giới chi lực dùng để dự trữ, một thế giới bạo tạc, biến chính mình thành khởi nguyên thạch. Nếu không nhờ năng lực sinh tồn mạnh mẽ, nàng đã không thể chống đỡ đến khi Tô Hiểu thu được khởi nguyên thạch, Ngân Hoàng Hậu. Lúc ấy, nàng chỉ có thể tự đưa mình vào chỗ diệt vong. Ngân Hoàng Hậu quay lại quê hương lần này không phải để tranh giành địa bàn, mà thật sự muốn khôi phục viên mẫu tinh gần như đã bị nàng phá hoại hoàn toàn. Ngân Hoàng Hậu không còn là nữ vương lãnh đạo, không còn khí thế hùng mạnh như xưa sao. Mắt thấy ác ma chủng tộc giao chiến với chú thế, Ngân Hoàng Hậu bỗng cảm thấy bản thân truy tìm chủng tộc chúa tể một cách điên cuồng, nhưng trước những quái vật này, nàng lại cảm thấy vô cùng yếu ớt. Dù cho chủng tộc chúa tể có thành công, thì có sao đâu. Ngân Hoàng Hậu bắt đầu suy ngẫm lại, nàng thực sự muốn tìm kiếm điều gì. Chính trong lúc suy tư về nhân sinh, nàng đột nhiên nhận ra rằng những gì nàng theo đuổi chẳng qua chỉ là một sự trốn chạy khỏi chủng tộc ấu thể nhỏ bé, chỉ biết lặng lẽ, khiếp sợ và dò xét từ bên ngoài, nhìn hoa cỏ nở rộ, hương thơm ngát, những tiếng chim bay múa và đàn hươu gặm cỏ dưới lớp sương mù buổi sáng. Vào thời khắc này, nên hoàng hậu hiểu rõ mình từ trước đến nay luôn khát vọng điều gì. Nàng chỉ muốn rời khỏi chủng tổ, được tự do hòa mình vào thiên nhiên. Thế nhưng, với tư cách là mẫu thể của chủng tộc, bản năng thiên tính của nàng lại không cho phép nàng làm như vậy, chỉ có thể phát triển, mạnh mẽ hơn, chiến thắng đồng tộc, mới giúp nàng có được một chút cảm giác an toàn. Chính vì vậy, mục tiêu của Ngân Hoàng Hậu đã thay đổi, nàng quyết định quay về mẫu tinh, xây dựng lại chủng tổ, và từ từ hồi phục mẫu tinh đã bị hủy hoại. Đáng tiếc, mới vừa về đến quê nhà, nàng lại bị chính kẻ thù cũ, cũng chính là chị ruột của mình, đánh đập tàn nhẫn. Mối quan hệ thân tình trong chủng tộc gần như không có. Hôm đó nàng phải chịu đựng một trận đòn đau đớn. Tô Hiểu đặt một phần khí ước vào trung tâm trận đồ triệu hoán, một tay ấn xuống, trận đồ lập tức khởi động. Cùng lúc đó, trong một tòa mẫu xào tầm điện, nên hoàng hậu đột nhiên mở mắt. Xung quanh nàng là mười mấy chiến binh tinh anh chủng tộc, khí thế hung hãn. Nên hoàng hậu cảm nhận được sức mạnh triệu hoán từ phía sau, đôi mắt nàng lộ vẻ bất mãn, nàng ghét triệu hoán sư. Vì vậy ngay lập tức quyết đoán đỉnh, chỉ lập kéo triệu hoán. Tuy nhiên, chỉ trong một giây, nàng nhận ra có điều không ổn. Nếu như bình thường, lực kéo triệu hoán chỉ như sợi dây thường mềm mại, cần có sự phối hợp từ người được triệu hoán mới có thể thành công. Nhưng lần này, lại là một xiềng xích, vững vàng quấn chặt quanh cổ nàng. Chẳng lẽ, nên hoàng hậu trong lòng hồi tưởng lại một người, người ấy dường như đang dịu dàng vuốt nhẹ cổ nàng. Nếu như nàng cự tuyệt yêu cầu của đối phương, chỉ một chớp mắt sau, hắn liền có thể vạn cổ nàng, kết thúc mạng sống nàng, đúng như con người của hắn. Chờ đã, chờ một chút, nên hoàng hậu chưa kịp nói hết lời, liền bị cưỡng ép kéo vào trong trận triệu hoán. Không gian quen thuộc, sóng năng lượng mạnh mẽ, cảm giác bị truyền tống mạnh mẽ, khiến nàng hoàn toàn xác nhận, người triệu hoán nàng chính là nhân tộc kia. Khi việc truyền tống kết thúc, nên hoàng hậu co quắp, ngã xuống đất thể, nàng run rẩy, dùng ngón tay trỏ dài. Trên móng tay, có ánh sáng mần sắc, chỉ vào Tô Hiểu, gắng sức nói, ngươi, chưa kịp nói xong, bà Hàn đã cắt ngang, muốn nói ngươi tốt, à ha. Ngân hoàng hậu, ngươi tu dưỡng, có tiến bộ đấy, lâu không gặp, từ một nữ vương cao, lãnh biến thành phong cách lười biếng, ưu nhã sao, các ngươi, muốn nói các ngươi đều tốt à, à ha ha, thật là ưu nhã. Lão đại, ngươi nhìn ngân hoàng hậu kích động kìa, ngón tay run rẩy cả lên, nói thật, cũng không phải lâu lắm không gặp, sao ngươi lại nghĩ ta sẽ nghĩ như vậy về ngươi nhỉ, chẳng lẽ, ngươi, ba ha từ từ nở nụ cười. Khiến tâm trạng vốn đã bất ổn của Ngân Hoàng hậu hoàn toàn sụp đổ. Không, vô sỉ, ngươi, vô luận như thế nào cũng muốn thấy, chúng ta sao, ai yêu, cái này thật là ngứa ngáy, ngậm miệng, được, vậy ngươi cùng, lão đại, ta thương lượng. Bà Hà lập tức ngậm miệng, chỉ có điều, Tô Hiểu đã rút đao ra, giả vờ như muốn thương lượng, nhưng là thương lượng bằng vật lý. Ngân Hoàng hậu do dự một chút. So với việc bị ma nhận đáng sợ kia đâm vào cổ, bị tức chết hình như cũng không có gì đáng sợ hơn. Ta cần một viên tự nhiên chi tâm, nó phải có thể phát huy hiệu quả trong thế giới cửu giai, giúp cho môi trường tự nhiên từ từ phục hồi lại. Đây chính là yêu cầu của ta, không thể lập tức thực hiện được cũng không sao, nhưng sau này phải thực hiện cho bằng được, không thể thất ước. Nên hoàng hậu lựa chọn đưa ra yêu cầu rõ ràng. À, ba ha, ngạc nhiên, cái này, liền đồng ý hợp tác rồi sao? Chúng ta còn chưa nói, sẽ nhờ ngươi làm gì mà? Ngân hoàng hậu không đáp lại, bà hà, mà chỉ chăm chú nhìn Tô Hiểu, nói, ta, có, sự lựa chọn sao? Bà ha đáp lại, đương nhiên là có, ngân hoàng hậu, chẳng lẽ trong lòng ngươi, chúng ta là loại người sẽ ép buộc ngươi hợp tác sao? Ngân hoàng hậu nghe vậy, rõ ràng ngần người, điều này... Khi nàng có chút không tự tin, nàng nghi, hoặc nói, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Tô Hiểu không hề tỏ ra bức bách, bà Hà tiếp lời, khẳng định là không phải như vậy, nếu ngươi không đồng ý, chúng ta sẽ truyền tống ngươi về. Sử dụng diệt pháp truyền tống trận mà lão đại mới khai phá không lâu, tốc độ đã được nâng cấp, bà Hà càng nói, càng nhấn mạnh, làm cho Ngân Hoàng hậu nghe mà rùng mình, lưng lạnh toát. Thấy vậy, Tô Hiểu liền rót một ly mỹ tửu từ nguyên tố, đưa cho Ngân Hoàng hậu, còn tự mình cầm lấy một ly, nói, ta sẽ không ép buộc ngươi hợp tác, ta chỉ muốn hợp tác tự nguyện mà thôi. Ngân Hoàng hậu đột nhiên dùng ngữ khí cứng rắn, rõ ràng là bị thăng cấp bản diệt pháp, chuyên tống trận ảnh hưởng, khục, nàng khẽ ho một tiếng, bị tác động từ phía đối diện. Nếu ta đã lên con thuyền hải tặc này, vậy thì cũng phải nói rõ, đây là cái gì? Ngân Hoàng hậu thay đổi tư thế ngồi, bắt đầu thả lỏng, một tay chống lên tay vịn ghế tinh thể, khẽ nhấp một ngụm rượu ngon, trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Lãnh chúa đại lục, một thế giới được chứng nhận bởi nhạc viên trận doanh, ngươi hẳn là chưa từng nghe qua. Ngân Hoàng hậu vừa uống rượu, vừa chăm chú nhìn bà Hà, và hỏi, đây là cái gì? Lãnh chúa đại lục, sao vậy? Tiễn ta về đi. Dùng diệt pháp truyền tống trận, Ngân Hoàng hậu làm bộ đứng dậy, biểu hiện như đang muốn trốn đi trong đêm, nhưng nàng chưa kịp đứng lên, đã bị vỏ trường đao đè lên bả vai, khiến nàng phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy thái độ của Ngân Hoàng hậu, bà Hà cố ý nhíu mày, một con mắt liếc nhìn, rồi với vẻ trêu chọc hỏi, vậy ngươi biết lãnh chúa đại lục chứ? Biết rõ. Ngân Hoàng hậu đáp, nói cho ta nghe. Bà Hà mỉm cười, nói tiếp, nếu như lấy các ngươi nhạc phiên thuyết pháp mà nói, thì nếu chúng ta, chủng tộc có chiến tranh năng lực là 7, điểm tối đa là 10, thì con gái người Ratchet ngoại trừ, nếu chúng ta là 7, thì các lãnh chúa chính là từ 9 đến 10, điểm này gần với siêu thoát chỉ giới rộng lớn. Nơi đó là lãnh địa của Tiên Hồng lãnh chúa, hắn là vị lãnh chúa vô thượng ở nơi này, và cũng là chúa tể của quân đoàn bán thú nhân, vô cùng hùng mạnh, chủng tộc là sinh vật chiến tranh, còn bán thú nhân quân đoàn lại là vũ khí thuần túy. Ngân Hoàng hậu nói đến đây, ánh mắt nàng sâu thẳm, hiện rõ sự sợ hãi. Hiển nhiên, trong quá khứ, nàng đã từng giao đấu với một vài vị lãnh chúa vào thời kỳ đỉnh phong. Các lãnh chúa có mạnh như vậy sao? Bà Hà định tiếp tục lời khách sáo, nhưng Ngân Hoàng hậu không có ý định che giấu. Nàng thẳng thắn đáp, các lãnh chúa có một loại sinh vật gọi là lãnh chúa hạch tâm. Đây chính là một trong những sản phẩm đỉnh cao của sinh vật học, cũng là một trong những tạo vật của đại lãnh chúa nhóm trong vĩnh quang thế giới. Nghe vậy, sắc mặt Bà Hà trở nên nghiêm trọng. Đại lãnh chúa nhóm trong vĩnh quang thế giới chính là những tồn tại mạnh mẽ từ đệ nhất kỷ nguyên. Đối mặt với Thái Dương thần tộc và cổ lão Phi Long nhóm, họ cũng là những chiến binh buôn bán cường đại, là một trong ba siêu thoát của đệ nhất kỷ nguyên. Bia Quya, tha thứ cho ta khi nói thẳng, ta thật sự rất vui vì người để mắt đến ta. Ngươi cho rằng ta có thể đấu với các lãnh chúa, có thể cùng ngươi hợp tác, mặc dù quá trình một lời khó nói hết. Tuy nhiên, lần trước ta quả thật đã thắng một trong số họ, nhưng đối mặt với các lãnh chúa, tay chủng tộc vẫn không phải đối thủ. Không, ngươi có thể làm được, ta không được, ngươi có thể, ta. Ngân Hoàng hậu định cường điệu thêm lần nữa, nhưng phát hiện, Tô Hiểu đã đặt tay lên chuôi đào, nàng miễn cưỡng cười nói. Vậy ta, được rồi. Ánh mắt Ngân Hoàng hậu đầy bất đắc dĩ, nàng cảm thấy chính mình không đủ sức, nhưng đối diện với diệt pháp giả, suýt nữa, nàng đã bị đau kề trên cổ. Hắn nói với nàng rằng, nàng nên đi, chứ không phải là kêu gọi nàng cổ vũ cho người khác. Tốt, tạm thời coi như ta có thể, nhưng chúng ta đi đâu để thành lập chủng tộc? Còn một điều nữa, ta có một ít chiến đấu chủng tộc gen trong kho, nhưng cường độ chỉ đạt 1% so với con gái của ngươi. Đúng rồi, nếu không, ngươi có thể để nữ nhi của ngươi cho ta một cái chiến đấu chủng tộc gen, được không? Ác ma diễm long thì ta không hy vọng lắm, nhưng ác ma thú thì có thể. Ngân Hoàng hậu ánh mắt sáng ngời, lời kế tiếp của Tô Hiểu khiến nàng mê muội. Tô Hiểu nói, ngươi bồi dưỡng chủng tộc, sức chiến đấu không phải là yếu tố quan trọng. Sức chiến đấu không quan trọng, vậy thì cái gì mới quan trọng? Ngân Hoàng hậu kinh ngạc hỏi. Tô Hiểu đáp, xếp thịt, ân. Ngân Hoàng hậu hoàn toàn không thể tin nổi, nàng không nghĩ tới, Tô Hiểu hiện tại không chỉ là lãnh chúa, mà còn có lãnh chúa Quang Hoàn và lãnh chúa Hạch Tâm. Lãnh chúa Quang Hoàn có tác dụng tương tự như danh hiệu chiến tranh lãnh chúa trước kia, hiện tại vẫn chưa thể nâng cấp, yêu cầu phải cô đặc linh hồn, tạm thời chưa có cách làm nhanh, còn lãnh chúa hạch tâm lại cần thức ăn để phát triển. Tôi hiểu chưa bao giờ nói rõ những điều này. Hắn chỉ làm theo các chỉ dẫn từ hệ thống, mà bản thế giới lại có hai phương pháp chế tạo thức ăn, một là bình dân trồng trọt, một là thôi hóa. Cái gọi là trồng trọt là trồng một loại thực vật sống mang tên cấp vệ giả trên một nền hủ nhưỡng. Hủ nhưỡng là một loại thổ nhưỡng được hình thành từ thi hài của quân đoàn địch đã bị mai táng dưới biển, hoặc là từ bầy thú mục nát sau khi trải qua quá trình thời hóa đặc biệt. Khi thổ nhưỡng này bị hủ hóa, nó mang theo phần đục sinh mệnh năng lượng. Cái này gọi là cấp vệ giả, một dạng thực vật sống có khả năng hấp thụ và lọc đi những sinh mệnh năng lượng vẩn đục, đồng thời tạo ra một loại vật chất sinh mệnh có đặc tính dính. Đây chính là thức ăn cần thiết cho lãnh chúa hạch tâm trong bản thế giới. Một phương thức thôi hóa khác là biến đổi năng lượng tương cận, chuyển hóa chúng thành sinh mệnh năng lượng. Ví dụ, mộc hệ năng lượng xúc tiến thảo mộc đặc tính sẽ chuyển hóa thành huyết nhục, huyết nhục lại biến dị thành sinh mệnh. Cách này không cần thông qua thực vật thay động vật làm môi giới, mà trực tiếp sử dụng thuật thức nhà máy để sản xuất nhanh chóng. Khi có được sinh mệnh năng lượng, quá trình tiếp theo sẽ giống như phương thức trồng trọt của cấp vệ giả. Các lãnh chúa cần thức ăn, còn bình dân thì cần che chở. Lãnh chúa đại lục thật rộng lớn, điều này không sai. Nhưng ở khu vực phía tây lãnh chúa đại lục, từ vùng đất của hủ hóa thú quần, số lượng hủ hóa thú quần vô cùng vô tận. Đây chính là nguồn sản xuất thức ăn chủ yếu. Phía bắc là lãnh địa của vong linh, nơi sinh sống của tử hồn. Phía nam là khu vực hắc ám lan tràn, ai dám thăm dò vào trong đó sẽ bị hắc ám sinh vật xé nát. Còn trung bộ và phía đông là các lãnh địa mà các lãnh chúa đang chiếm giữ. Hủ hóa thú quần, phong linh và hắc ám sinh vật tam phương chính là những mối yếp lớn nhất đối với các tộc bình dân. Trong đó, hủ hóa thú quần là mối đe dọa rõ rệt nhất. Theo lý thuyết, với chiến tranh năng lực cường đại của các lãnh chúa, bọn họ hoàn toàn có thể liều chết để diệt trừ hủ hóa thú quần. Tuy nhiên, mấu chốt ở chỗ, nếu như thực sự làm vậy, họ còn có thể duy trì chiến tranh bằng năng lượng cung cấp từ bình dân trong bao lâu. Chính vì vậy, chỉ có sự quấy rối ngẫu nhiên của hủ hóa thú quần mới khiến người ta nhận thức rõ ràng về mức độ bưu hãn của dân phong tại Mộc Vũ Thành. Nếu không có sự tồn tại của lãnh chúa, làm sao nơi đây có thể vẫn tồn tại lâu như vậy? Kế hoạch của tôi hiểu là hiện tại đã có thân phận lãnh chúa thì phải tận dụng tốt, nhưng trong tình huống có ác ma chủng tộc, lại còn phải cùng những tiểu đội khác bắt đầu lại từ con số không trong lãnh chúa trò chơi. Thực tế, điều này vô cùng vụng về. Cái gọi là thức ăn, thực chất chỉ là chứa đựng một lượng lớn sinh mệnh năng lượng huyết nhục theo phương pháp chế tạo thức ăn của bản thế giới. Mỗi đơn vị thức ăn đều chứa sinh mệnh năng lượng tương đương với 2,6 cái nia la. Đơn vị luyện kim học thường dùng để chỉ một đơn vị tròn sinh mệnh năng lượng hoặc hàm lượng năng lượng ngược dòng. Nếu thức ăn của bản thế giới là nhân tạo, tôi hiểu tự tin có thể chế tạo ra thứ tốt hơn. Đừng quên, ác ma chủng tộc sử dụng sinh vật năng kết tinh. Đây là một trong những loại sinh mệnh năng lượng cao cấp, và lãnh chúa hạch tâm không phải là không thể tiêu hóa loại năng lượng này, mà vì hai hệ thống khác biệt khiến cho lãnh chúa hạch tâm khó mà tiêu hóa tốt. Mỗi đơn vị sinh vật năng kết tinh chứa sinh mệnh năng lượng có hàm lượng lên đến 320 nia-la. Mục đích triệu hồi Ngân Hoàng hậu đến đây đã rất rõ ràng. Ngân Hoàng hậu không cần phải bạo binh chiến đấu chủng tộc. Nàng yêu cầu thông qua chính mình, từ mẫu xảo kho gen, chế tạo ra một loại chủng tộc bồi dưỡng cấp tốc, có cấu trúc huyết nhục ổn định, trong đó chứa lượng lớn sinh mệnh năng lượng. Thậm chí, để giảm thiểu chi phí, những chủng tộc này không cần phải gia nhập ý thức hạt giống. Cách này tiết kiệm rất nhiều chi phí cho việc kết tinh sinh vật năng. Muốn hiểu rõ, mỗi lần bồi dưỡng một đầu chủng tộc 30% chi phí sẽ được dùng để chuyển hóa thành hạt giống ý thức, từ đó đảm bảo chủng tộc đó có thể độc lập tiến hành công việc hoặc chiến đấu theo mệnh lệnh tinh thần. Nói cách khác, chỉ cần Ngân Hoàng Hậu thành lập chủng tổ, nàng không phải dựa vào bạo lực mà là sử dụng thức ăn, nàng sẽ thu thập một lượng lớn thức ăn, trước tiên dùng nó để nâng cấp lãnh chúa hạch tâm từ cấp E lên SSS, sau đó vẫn không cần phải dựa vào bạo binh. Vì thực ra, khi sự việc đã không còn có giá trị làm người, thì không cần phải làm người nữa. Lãnh chúa hạch tâm, ngoài việc nâng cấp, còn có một điểm quan trọng là thiên phú thụ. Khi cung cấp đủ thức ăn cho lãnh chúa hạch tâm, dưới sự công nhận của hư không chỉ thụ, sẽ có thể thu được điểm thiên phú. Những điểm này dùng để nâng cao các loại bị động năng lực của lãnh chúa hạch tâm. Tôi hiểu mong muốn, sau khi tăng cường thiên phú thụ, mới chính thức bắt đầu bạo binh. Ý tưởng này có một vấn đề lớn nhất, đó là Ngân Hoàng Hậu cần sinh vật năng kết tinh để phát triển và bạo binh. Nhưng cái này lấy ở đâu ra? Câu trả lời chính là Vĩnh Quang Thế Giới. Ratchet, với tư cách là thủ hộ giả của Vĩnh Quang Thế Giới, sẽ hấp thụ dư thừa thế giới chi lực. Khi hư không chi thụ được công nhận, những thế giới chi lực này sẽ được chuyển hóa thành sinh vật năng kết tinh, cực kỳ tinh khiết, đạt đến cấp cao nhất mà không gì sánh kịp. Ratchet bên kia đã tích lũy đủ lượng sinh vật năng kết tinh, chỉ còn chờ tin tức từ Tô Hiểu, sau đó sẽ sử dụng diệt pháp truyền tống trận mà hắn đã lưu lại để truyền tống từng đám về phía Tô Hiểu. Thế nhưng liệu hư không chi thụ có can thiệp vào không? Câu trả lời là không. Trong phán định, Ratchet chính là vĩnh cửu triệu hoán vật của Tô Hiểu, do vậy sự hỗ trợ này đến từ vĩnh cửu triệu hoán vật. Dù có sự can thiệp thực sự thì cũng không phải là ngăn cản trực tiếp, mà có khả năng là giảm tín nhiệm của hư không chi thụ. Bởi vì, chỉ cần tín nhiệm của hư không chi thụ đủ thấp, thì trong sự trừng phạt này, hẳn sẽ không bị ảnh hưởng. Một ví dụ trực quan hơn là, nếu coi vòng giao phong này như việc dùng kim tệ để thăng cấp mọi thứ, thì những người như Hào Đảo, Talit, Kane, cha xứ hiện giờ đang phát triển hoặc đã chuẩn bị kỹ càng, trong tay họ có lượng kim tệ lớn, hành động của Tô Hiểu so với họ, giống như việc mở một cách hát vô hạn kim tệ. Mới chỉ vài ngày, kể từ khi khai cuộc, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để nâng cấp lãnh chúa hạch tâm cùng với thiên phú của mình lên đỉnh điểm. Còn về vị trí của chúng tổ đại, bản doanh, dĩ nhiên là không thể ở trên mặt đất. Xung quanh nơi này, tí hộ sở đã tạo ra một lớp che giấu rất tốt, giấu kín mẫu sao trong bóng tối, đồng thời cũng làm cho kỹ năng thăng cấp khoang của tí hộ sở trở nên an toàn hơn. Cùng với việc, khi mẫu sào được kiến tạo xong, có thể bồi dưỡng một lượng lớn công hạt để chúng có thể sinh sống dưới lòng đất, sâu đến mấy ngàn mét, thậm chí là sâu hơn nữa. Tại đó, sẽ có đủ không gian để thi công, tạo thuận lợi cho việc sau này, khi lãnh chúa hạch tâm bạo binh, có thể ẩn giấu lực lượng quân đoàn của mình. Ngân Hoàng Hậu giơ tay, dây chuyền trên cổ nàng tan ra, hóa thành một cỗ sinh mệnh năng lượng. Nàng buông tay, khiến cho phôi thai trứng bên trong kích hoạt, phôi thai trứng hấp thu sinh mệnh năng lượng, sau đó sinh trưởng lớn nhỏ, rất nhanh, công hạt đầu tiên đã được sinh ra, đánh dấu điểm khởi đầu của mẫu sào. Chính nhờ một công hạt này, mẫu sào bắt đầu được xây dựng, công hạt chạy ra mấy chục mét vuông, che giấu tí hộ sở, trong khi đó, xung quanh tầng đất được đào móc lên, quyết định tại tí hộ sở sẽ xây dựng mẫu sào, kể từ đó, mẫu sào sẽ dần dần mở rộng về phía dưới, bao phủ luôn khu vực phía dưới tí hộ sở. Tô Hiểu cũng không quên, trong Mộc Vũ Thành này, còn có một lãnh tụ thế lực khác. Đối với thế lực này, hắn có phương pháp ứng phó rất đơn giản, chủng tộc vốn rất am hiểu trong việc bồi dưỡng và tăng tốc sinh trưởng. Trong gen mà Ngân Hoàng Hậu thu thập được, có bốn loại chủng tộc bao gồm Hồ Giác Thủy Ngưu, Hôi Tông Giã Trư, Mạc Vũ Quan và Ngân Lân Đồn Ngư. Những loài này bắt nguồn từ chuỗi động vật sinh thái tự nhiên ở các thế giới khác nhau, là những loài mà Ngân Hoàng Hậu đánh giá cao về chất thịt tốt nhất. Chính vì vậy, nàng đã lưu lại gen của chúng. Thực ra, bốn loài này về bản chất đều là thịt bò, thịt lợn, thịt chim và thịt cá. Dù trùng tổ là phương thức thúc đẩy sự sinh trưởng, sản xuất ra các sinh vật này, vấn đề là việc sử dụng sinh vật năng kết tinh như thế này không phải là cách bình thường, để thúc đẩy sinh trưởng, vì nó không phải là năng lượng tự nhiên. Các chất dinh dưỡng như thịt, thức ăn và các thành phần khác đều không có gì nghi ngờ, mà lại càng thêm hiệu quả, vì đây là việc bồi dưỡng những cá thể không có ý thức, phí tổn cũng vì thế mà thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong Mộc Vũ Thành, thức ăn của bình dân chủ yếu là các loại ngũ cốc thô, rau dại thì hầu như không có, vì có biện pháp tự vệ, một số ít cư dân chọn ăn, thức ăn, từ lãnh chúa hạch tâm. Kết quả là mạng sống của họ rất ngắn ngủi. Sau khi hoàn thành việc sản xuất thịt, đến giai đoạn đồ tể, phân giải, vận chuyển các loại công việc, nhóm công hạt sẽ đảm nhận, và để bồi dưỡng thêm một công hạt, chỉ cần một lượng rất nhỏ, sinh vật nam kiết tinh là đủ. Đừng nói chỉ có hơn 5 vạn bình dân trong Mộc Vũ Thành, dù là 500 vạn hay 5.000 vạn, tôi hiểu cũng có phương pháp để khiến họ sống qua ngày, mà không bị thiếu ăn, biến một ngày 3 bữa cơm thành hiện thực, với mỗi bữa ăn có sự khác biệt về chất lượng. Mộc Vũ Thành thường xuyên mưa, và lại nằm sát, hủ nhưỡng khu của lãnh địa, khiến diện tích nước ngầm bị ô nhiễm, không những độc mà còn có độc tố, dù nước đã được lọc qua đất tự nhiên. Nhưng nước ngầm vẫn cực kỳ không ổn định, mang theo mùi vị kỳ lạ và có hơi độc, hương vị kỳ quái. Và hơi độc cũng không phải là vấn đề, chỉ cần có đủ nước ngầm là có thể giải quyết. Bố Bố Uông đã học được rất nhiều kỹ thuật từ tộc Bà Nà, đặc biệt là cách chế tạo thiết bị lọc nước. Và đó là một trong những kỹ thuật quan trọng nhất mà hắn học. Khi đó, Bố Bố Uông đã rất nghiêm túc học hỏi, luôn mong chờ một ngày nào đó khi bước vào thế giới nhiệm vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không gian bị phong tỏa phía sau sẽ mở ra. Lúc đó, hắn có thể sử dụng những vật liệu phế phẩm để lắp ráp một thiết bị lọc nước sạch và làm một kỳ tích. Tiếc thay, cơ hội này mãi không đến. Trước đây, Bố Bố Uông cảm thấy hơi chán nản. Hắn định thể hiện bản thân trước mặt Tô Hiểu, nhưng cuối cùng lại cảm thấy mọi công sức học tập đã trở thành vô ích. Tuy nhiên, sự thật chứng minh rằng, bất kỳ kiến thức nào cũng không bao giờ là vô ích. Lần này, khi đến lúc phát huy, Gâu Tinh Nhân đã vẽ ra bản thiết kế, chuẩn bị chế tạo một thiết bị lọc nước có thể cung cấp nước sạch cho từ 30 đến 45 vạn người, với cấp độ an toàn đạt A cộng. Mặc dù cấp S là sự xa hoa không cần thiết, nhưng bên trong thiết bị vẫn cần phải thêm vào đủ loại nguyên tố vi lượng. Ngoài ra, Bố Bố Uông còn phát hiện ra rằng, tại trung tâm thành phố, thiết bị hơi nước đã rất cũ kỹ, làm việc đã mấy năm rồi mà sắp hỏng, công suất vận hành không ổn định, trung tâm thành phố nóng đến mức không chịu nổi, trong khi các khu vực biên giới lại lạnh như tủ lạnh. Thiết bị hơi nước này cần phải được thay mới và cải tạo, đồng thời cần thêm trang bị kiểm soát nhiệt độ tự động. Tô Hiểu không chuẩn bị đi cùng với lãnh tụ thế lực trong tòa thành thị này để đối đầu trực diện. Đối với hắn mà nói, thức ăn phong phú, nước ngọt, sạch sẽ và nơi trú ngụ ấm áp là những điều hắn có thể cung cấp. Tuy nhiên, những thứ này hắn lại không đòi hỏi phải có sự trả giá từ phía sau. Chỉ cần lãnh tụ thế lực không có ý định thay đổi phong tục thuần phát của Mộc Vũ Thành, thì họ sẽ không trở thành kẻ thù của Tô Hiểu. Những lãnh tụ thế lực này vốn không phải là những người quá tham quyền, tham lợi. Phần lớn trong số họ sử dụng thức ăn từ lãnh chúa hạch tâm, hao tổn tuổi thọ để thu được thực lực, qua đó bảo vệ Mộc Vũ Thành. Trong tình huống này, đối với Tô Hiểu, một thành chủ như hắn, sự xuất hiện của hắn khiến họ đặc biệt lo lắng. Họ sẽ không muốn Tô Hiểu gặp phải nguy hiểm. Vấn đề là, kế hoạch lần này của Tô Hiểu có một phần khác, đó là chính hắn sẽ đi solo đối phó với một quân đoàn thuộc dưới trướng của một lãnh chúa. Mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ Thanh Ảnh Vương, hắn không thể không làm vậy. Diệt pháp Thiên Phú Liệp Ảnh không thể thông qua quân đoàn dưới trướng mà phát động, lúc đó tình huống sẽ rất căng thẳng. Có khả năng là Fanny cùng nhóm lãnh tụ thế lực cao cấp sẽ vô cùng lo lắng. Một bên là đội trưởng siêu cấp của ta muốn đi solo với quân đoàn địch, phải làm sao đây? Còn một bên là thành chủ của ta muốn đi solo quân đoàn địch, phải làm sao đây? Tình thế này đặc biệt cấp bách. Lúc này, trong một tòa tiểu lâu ở Nam Thành Mộc Vũ, ngoài trời mưa như chút nước, đại sảnh nơi đây, ánh đèn u ám, do cung cấp điện không đủ, khiến cho ánh sáng chập chờn, thỉnh thoảng lại tắt vài giây. Ở đây, những người này ăn mặc khác nhau, cầm đầu là một nữ nhân, nàng buộc tóc thành bím, trên gương mặt có một vết thương dài ở phía bên phải, khiến khuôn mặt khó mà nhận ra rõ ràng. Nàng hất áo khoác lên và ngồi xuống ghế salon, một tia điện lóe qua trong mắt, khiến đôi con ngươi của nàng đỏ hồng, hung ác hơn bao giờ hết. Thủ lĩnh, lại có lãnh chúa đến rồi, chúng ta có nên trực tiếp động thủ không? Một tên đàn em cầm xì gà, đầu ngón tay kẹp chặt, sắc mặt mang đầy vẻ ngạo mạn hỏi, không cần phải vội vàng, xem hắn là dạng lãnh chúa gì đã. Cuối cùng, chúng ta cũng không thể chống đỡ lâu, sẽ có người đến trấn giữ nơi này, và tòa thành này sẽ chìm trong mưa bẩn và nước ngập thôi. Nữ thủ lĩnh lạnh lùng mở miệng, tay đưa lên, dập tắt đầu món thuốc lá. Lúc này, nàng để lộ ra cánh tay khẳng khiu, cơ thể có chút gầy, nhưng với tư cách là lãnh tụ, nàng không thể để lộ vẻ yếu ớt. Vì vậy đã cố tình bù đắp lại bằng cách che giấu sự gầy yếu qua quần áo. Vậy chúng ta không quan tâm sao? Một người đàn ông cao gầy, có một con mắt, đứng sau ghế sofa lên tiếng. Không, chúng ta đi thôi. Hắn, lãnh chúa Mộc Vũ Thành, thật sự rất cần một vị lãnh chúa hiền lành. Nữ thủ lĩnh đứng dậy, ra hiệu cho một người khác trên ghế salon đi ra ngoài, và những cận vệ còn lại theo sau. Tuy nhiên, nàng không hề biết rằng, lần này gặp lãnh chúa, có thể nói là vô cùng hiền lành, nhưng lại cực kỳ phức tạp và hiền lành. Lầu ba lãnh chúa dinh thự, trong sảnh, Tô Hiểu ngồi trên ghế salon, trước mặt là chiếc bàn trà bằng gỗ, trên đó là cáu kỉnh tiểu tinh linh, Diago, đang cuồng nhiệt uống nguyên tố mỹ tửu. Một lát sau mới sảng khoái thở phào một hơi. Gầu, bố bố ông mang đến máy truyền tin đã được cải tiến, chỉ vừa mới cầm đến, cáu kỉnh tiểu tinh linh, Diago đã bắt đầu điều tra tình hình của các lãnh chúa đại lục, chủ yếu là tìm hiểu ba vị đại lãnh chúa của bản thế giới. Tôi hiểu sau đó, yêu cầu quân đoàn lãnh chúa truy sát. Điều này tất nhiên phải có kẻ thù, nếu đã có thể chủ động tuyển lựa kẻ thù, nhất định phải là một kẻ khiến người khác ngưỡng mộ. Trong ba vị đại lãnh chúa, Grobeck chính là sự chọn lựa tốt nhất, nguyên nhân là vì quân đoàn của Grobeck đủ mạnh, và hắn lại là một trong những đại lãnh chúa đặc biệt nhất. Dưới trướng hắn không phải là bán thú nhân, mà là một liên minh bao gồm cự ma tộc, dã trư nhân, ám hồn tộc, khát huyết tộc. Hơn nữa, trong ba vị đại lãnh chúa, hắn còn sở hữu lãnh chúa quang hoàn mạnh nhất. Về việc có nên chủ động gây thù hằn hay không, đối với tất cả các lãnh chúa đại lục, tự nhiên ai cũng là kẻ thù, cũng giống như tình thế hiện tại của Tô Hiểu ở Tù Vũ Địa. Nơi này có 5 thành thị quy mô nhỏ, nếu một trong 5 vị lãnh chúa này có thế lực mạnh mẽ, thì 4 thành phố còn lại tất sẽ bị quấy nhiễu, hoặc nếu một phương quá mạnh, thì tất nhiên sẽ chiếm đoạt các phương khác. Đây chính là quy tắc của lãnh chúa đại lục, cường giả nuốt chửng kẻ yếu. Tôi hiểu lựa chọn mạo hiểm đối đầu với đại lãnh chúa Grobeck, vì hắn cần phải hấp thu đầy đủ hồn năng từ tự nhiên. Quá trình để thực hiện diệt pháp điểm kỹ năng như sau: đánh bại địch nhân đến diệt pháp thiên phú, liệp ảnh hấp thu hồn năng tán loạn từ địch nhân đến thôn phệ chi hạch, chuyển hóa hồn năng đến diệt pháp chuyên môn buff năng lượng. Đây cũng chính là kỹ năng công chứng diệt pháp của Luân Hồi Nhạc Viên. Việc chiến đấu với quân đoàn bán thú nhân, hấp thu hồn năng từ chúng, tuy có chút tạp chất, nhưng với đại lãnh chúa Grobeck và thủ hạ của hắn như cự ma tộc, dã trư nhân, ám hồn tộc, khát huyết tộc, tất cả đều là những sinh linh siêu phàm cường đại. Trong đó, chiến đấu với ám hồn tộc sẽ thu hoạch được nhiều hồn năng nhất. Tiếp đến là cự ma tộc và dã trư nhân, ít nhất là khát huyết tộc. Tuy nhiên, có một điều cần làm là tạo ra 2 cái ác clone, bản sao, một là Mộc Vũ lãnh chúa, Biaquia, một bản sao khác là ra ngoài, solo quân đoàn đại lãnh chúa, tạm đặt tên là Hào Đào. Phương pháp này, tuy đơn giản nhưng lại có thể khiến người khác kinh ngạc, và đôi khi, tại những tình huống cấp cao, nó lại có hiệu quả. Tôi hiểu lấy ra một chiếc mặt nạ kim loại. Đây là món quà mà đoàn trưởng đã tặng hắn từ lâu. Với vật liệu kim loại này, không ai có thể sánh bằng. Nghĩ đến việc Hào Đào có thói quen để trần thân trên, tôi hiểu quyết định sử dụng chiếc mặt nạ kim loại này để ngụy trang cho bản sao của mình. hắn sẽ đeo mặt nạ, để thân trên trần trụi, tay cầm trường đao. Hình tượng của bản sao này cơ bản là như vậy, mở ra danh sách thành thị Mọc Vũ. Ban đầu, chỉ có một tờ giờ đã biến thành hai trang. Trang đầu ghi lại thông tin về Mộc Vũ Thành và lãnh chúa. Trang thứ hai là tư liệu về mẫu xào của Mân Hoàng Hậu. Mẫu xào đã thành lập được 92,68%. Hiện tại vẫn thiếu sinh vật năng kết tinh, tạm thời không thể tiếp tục. Tuy nhiên, phương diện này đã được chuẩn bị đầy đủ. Đại khái sau 10 phút nữa, nhóm sinh vật năng kết tinh đầu tiên từ Vĩnh Quang Thế Giới sẽ được truyền tống tới. Tọa độ đã định sẵn là tầng hầm của lãnh chúa dinh thự. Ngoài ra, đội ngũ của ta đã đủ quân số, chỉ còn thiếu hai thành viên nữa là Triệu Hoán Sư và Ám Sát Hệ. Tạm thời không cần lo lắng, đợi khi vòng thứ hai sắp kết thúc, sẽ tìm bọn họ để tâm sự. Mấu chốt hiện tại là thần thánh mệnh vận. Rosa, một hệ mệnh vận chiếm vị trí rất quan trọng. Cái này càng thể hiện rõ hơn qua việc mỗi vòng. Tôi hiểu, thiếu đi khoảng 30 vạn linh hồn tệ lợi tức, vì vậy cần phải ưu tiên tìm gặp Rosa để tâm sự. Tôi hiểu lấy cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago, ôm theo bình rượu. Diago nhìn hắn với ánh mắt trừng trừng, rồi quay mặt đi, hậm hực nói, tìm ngươi làm gì, lại còn thúc giục ta uống rượu. Ta đang phải sưu tập ba vị đại lãnh chúa tư liệu, bọn họ đều bị thương, ta uống rượu để hồi phục, có vấn đề sao? Tôi hiểu ngạc nhiên, hỏi lại. Ngươi bị thương sao? Diago gật đầu, liền cảm thấy khí phách dâng lên, tức giận nói, đúng vậy, giúp ngươi làm việc thì bị thương, còn hỏi ta làm gì? Tôi hiểu nhẹ gật đầu, trước kia, hắn đã thông qua thánh nữ tỏa giao thiệp, tại thụ hiền giả kia, lấy được thái dương trị liệu bí pháp, chuyên dụng để chế tạo công cụ trị liệu. Những công cụ này sau khi về tay, hắn vẫn chưa sử dụng qua, lúc này chính là lúc thuận tiện để dùng chúng trị liệu cho Diago. Ta gần đây đã tinh tiến thủ đoạn trị liệu, miễn phí giúp ngươi trị liệu. Tôi hiểu chưa kịp dứt lời, Diago đã nhanh như cắt mà biến mất. Không thể không nói, chiến đấu hệ tiểu tinh linh chạy thật nhanh, huyết khí từ trong cơ thể nó hiện lên, ngưng tụ thành triệu hoán văn tuyến. Rồi, tả ác trái tim từ bên trong chui ra, nhảy lên bàn trà, nó ngó qua ngó lại. Nhưng trên mặt lại hiện ra vài phần sợ hãi, khớp hàm run rẩy, nói, vâng, vâng, vâng, thể chủ đại nhân, chúng ta sẽ không, chúng ta đã khiến hắn vạn kiếp bất phục, thần tộc cùng cổ long nhóm đều đã suy vong. Hắn cũng không thể thoát được, nhất định là ảo giác, ân, cảm giác ta bị sai, cái này đỏ tươi hơn động, nhất định sẽ không là, tà ác trái tim thất thố đến mức hồ ngôn loạn ngữ, cái này là dưới sự hấp thu của cựu Nhật chi chủ, vẫn may mắn sống sót, giờ lại sợ hãi đến hoang mang lo sợ. Bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì, nó cười một cách quái dị, trái tim vặn vẹo nói, diệt pháp giả, ngươi không phải vẫn muốn cường đại sinh mệnh hệ bí bảo sao? Ta biết một kiện sinh mệnh hệ bí bảo, nó có lẽ đã tồn tại từ đệ nhất kỷ nguyên đến nay, là tối cường bí bảo, không có thứ hai, nhưng, ngươi dám dò xét sao? Nó thuộc về Tiên Hồng Lãnh Chúa. Đây có lẽ là huy quang cuối cùng của đệ nhất kỷ nguyên, cùng khủng bố, tà ác trái tim giận dữ, nước miếng văng tung tóe, nghiến răng nghiến lợi. Cái loại ngoài mạnh, trong yếu này quả thực không thể giấu giếm được. Người đã hoàn thành giao dịch biết trước lần này, người thu hoạch được vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất tại vị trí hiện tại. Huyết sắc thành bảo, người đã thanh toán cho tà ác trái tim. Ám huyết dược tê, 11 bình, bệnh mệnh, không ao, vô thượng sinh mệnh nguyên chất, duy nhất, đây là phần nguyên chất duy nhất có tại toàn bộ tinh giới, một phần nằm giữa vô thượng nguyên chất và trí cao nguyên chất, vì sở hữu đặc tính riêng biệt, nó được phân loại vào nhóm. Vô thượng nguyên chất chỉ có thể thu được nguyên chất này thông qua việc đánh bại người sở hữu hiện tại. Vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất bóp hiệu quả. Tăng vĩnh cửu 2 triệu điểm HP và 2 triệu điểm HP hạn, mức tối đa, vô thượng sinh mệnh nguyên chất, duy nhất, đại giới 1, nhân quả ngang nhau, khi có được, vô thượng sinh mệnh nguyên chất, vận thế của ngươi, sẽ tăng lên cộng 3.500, nhắc nhở, vận thế hiện tại của ngươi, đang ở mức thấp nhất là 42.000, debuff, này, đối với người, không có hiệu quả, vô thượng sinh mệnh nguyên chất, duy nhất, đại giới hài, cướp đoạt, ngươi cần lựa chọn một loại thân thể thuộc tính, bị vĩnh viễn khấu trừ 50%, chỉ có thể lựa chọn trong 7 thuộc tính sau: lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, ý chí lực, và linh hồn, cường độ. Mỗi lựa chọn sẽ bị khấu trừ. Vô thượng sinh mệnh, nguyên chất, duy nhất, đại giới bà. Tử chỉ giao phó, ngươi lập tức, vĩnh cửu, tính tử vong. Đây là chí bảo mà người sở hữu có được, tên gọi là Tiên Hồng Lãnh Chúa, là lãnh chúa mạnh mẽ nhất trong bản thế giới. Có cấp bậc vô thượng lãnh chúa, các cấp bậc lãnh chúa trong bản thế giới bao gồm vô thượng lãnh chúa, đại lãnh chúa, thâm niên lãnh chúa, tiểu lãnh chúa, trong đó vô thượng lãnh chúa chính là cấp bậc do Tiên Hồng Lãnh Chúa tạo ra, không phải chỉ mạnh hơn đại lãnh chúa, mà là một tồn tại độc lập, cấp bậc của chính mình. Theo phản ứng của tà ác trái tim, có thể thấy, vật này chính là tồn tại của đệ nhất kỷ nguyên, vẫn còn hiệu lực tại vĩnh quang thế giới đối với các lãnh chúa. Tiên Hồng Lãnh Chúa này có thể chính là một trong những đại lãnh chúa của vĩnh quang thế giới ngày xưa. Nếu như Tô Hiểu có thể đạt được vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất, điểm HP tối đa của hắn vốn đã là 600 vạn, sẽ được nâng lên 800 vạn điểm. Với lượng HP cao như vậy, dù là trong cấp bậc trí cường, cũng có thể xem như đứng đầu, chỉ có những đội ngũ mạnh nhất mới có thể đạt được. Nếu như có thể có được ở cấp tuyệt cường, thì khi tấn thăng lên trí cường, khả năng giới hạn HP sẽ tăng lên mức độ khó có thể tưởng tượng. Đối với việc thôn phệ vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất đại giới, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng phó. Cường độ của đồ vật nghịch thiên như vậy, nếu như đại giới nhỏ, lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì chúng ẩn chứa sự sâu sắc hơn, nghiêm trọng hơn cả đại giới. Tà ác trái tim mục đích, không cần nghĩ cũng biết, chính là muốn mượn tay Tô Hiểu, diệt trừ nỗi sợ hãi sâu trong linh hồn của Tiên Hồng Lãnh Chúa. Nhưng nó lại không lộ ra bất kỳ điều gì liên quan đến năng lực hay nhược điểm của Tiên Hồng Lãnh Chúa. Xét từ khát vọng của tà ác trái tim đối với Tiên Hồng Lãnh Chúa, hẳn là có linh hồn khế ước hay một thứ gì đó hạn chế, khiến nó không dám nói ra nửa chữ về điều đó. Diệt Pháp đại nhân, ngài có hứng thú với vô thượng nguyên chất này không? Tà ác trái tim cười mịn nọt, thấy vậy, Tô Hiểu liền vứt cho đối phương một bình ám huyết bí dược. Như vậy, ta sẽ không quấy rầy Diệt Pháp đại nhân nữa. Tà ác trái tim lập tức lẩn vào khe hở không gian, và khe hở đó khép lại. Lão đại, cần ta đi dò thám không? Chuyện này ta luôn cảm thấy rất tà môn, không cần, quá nguy hiểm. Thế nhưng, ba ha còn muốn nói gì đó, thấy không có chỗ thương lượng, nó chỉ có thể gật đầu. Sau đó nó nói, Ratchet bên kia vật tư đã tới. Ngân Hoàng hậu hỏi ngài, tiên sinh muốn hạch tâm thức ăn hay thức ăn bình thường, phổ thông? Được rồi, ta hiện tại sẽ đi thông báo cho nàng. À đúng rồi, bên phía bố bố đã hoàn thành việc cải tiến trang bị nước sạch. Mới đây nó còn đi tới trung tâm thành phố, khu vực đầu mối hơi nước, nhưng bị thế lực bản thổ ngăn cản. Đó là một bang phái, ý là khu vực đầu mối hơi nước là do bọn họ phụ trách kinh doanh, có vấn đề gì bọn họ sẽ giải quyết, không cho phép ngoại nhân can thiệp. Lão đại, có cần để A Mỗ đi xử lý bọn chúng không? Tạm thời, không cần. Tô Hiểu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, hãy để Benny cùng Fanny đi liên lạc với các chấp chính quan của từng thành khu và đội trưởng đội trị an, bảo bọn họ chiều này đến lãnh chúa dinh thự. Lý do thì để Benny và Fanny tự nghĩ ra. Lão đại, thực ra ta cũng có thể làm việc này. Tô Hiểu không đáp, chỉ nhìn Baha. Baha lập tức rụt cổ lại. Tô Hiểu tín nhiệm Baha, ngoại trừ những cuộc thương lượng thân thiện, tất cả các công việc khác Baha đều làm rất tốt. Nhưng nếu để Baha đi thương lượng với tổng cộng 15 chấp chính quan và đội trưởng đội trị an của Mộc Vũ Thành, chắc chắn cuộc đàm phán sẽ thất bại. Chấp chính quan là quan viên phụ trách việc phong thưởng và quản lý nhân khẩu trong một thành khu, còn đội trưởng đội trị an phụ trách việc bảo vệ an ninh thủ thành. Quyền lực của họ rất lớn, hơn nữa Mộc Vũ Thành đã lâu không có lãnh chúa làm thành chủ, mà thành chủ lại nắm giữ quyền lực lớn, do đó quyền lực đó đã bị phân chia giữa các chấp chính quan và đội trưởng đội trị an. Chưa qua bao lâu, Ngân Hoàng hậu đã thành lập chủng tổ và có thể bắt đầu sản xuất thức ăn bình thường. Lúc này lãnh chúa dinh thự chính dưới lòng đất, cao mấy ngàn mét. Cách mẫu xào khoảng 2 cây số, tổng cộng có 68.000 công hạt. Trong đó có 3 lần gen tiên anh, công hạt được Ratchet điều chỉnh, dù không mạnh bằng công hạt mà Ratchet hiện tại sử dụng, nhưng chỉ yếu hơn một cấp bậc mà thôi. Các năng lực làm việc cũng được tăng cường mạnh mẽ. Với điều này, Ngân Hoàng hậu cố nén, không để lộ nụ cười. Nếu như nàng dùng công hạt ban đầu với năng lực chỉ là 30, thì hiện tại, phiên bản công hạt mới có tổng năng lực tối thiểu lên tới hơn 1.200. Điều này thực sự không hợp lý. Ác mà chủng tộc lại có thể san bằng vĩnh quang thế giới, tộc đàn cường hãn như vậy. Về phần Mộc Vũ Thành, các vấn đề về thức ăn và nước ngọt đã được giải quyết. Tuy nhiên, việc phân phát chúng cho cư dân là một vấn đề đòi hỏi kỹ thuật. Dù cho việc phân phát có vẻ hợp lý, nhưng mức độ ủng hộ của cư dân chắc chắn không thể vượt qua 20%, và trị giá chỉ đạt khoảng 100. Việc phân phát thức ăn và nước ngọt, cùng với việc duy trì sinh hoạt cho cư dân, khiến cho 15 vị chấp chính quan và 17 vị trị an tổng đội trưởng của Mộc Vũ Thành rơi vào sự hoang mang, sợ hãi. Chưa hết, chỉ trong vòng nửa ngày, một vị lãnh chúa mới xuất hiện và giải quyết ngay vấn đề khó khăn của Mộc Vũ Thành, là thức ăn và nước ngọt thiếu thốn suốt mấy chục năm qua. Với những gì đã làm được, bước tiếp theo là gì? Liệu có phải sẽ cần phải khu trục quyền lực của thành chủ và các vị này, hoặc thậm chí trực tiếp hạ sát thủ đối với bọn họ, những chấp chính quan cùng trị an tổng đội trưởng này? Đã quản lý Mộc Vũ Thành quá lâu, uy tín của họ đã thấm sâu vào lòng mọi cư dân. Họ có vô số phương pháp, thậm chí có thể trực tiếp phân phát thức ăn, khiến cư dân cảm thấy an tâm và không còn lo lắng. Họ không cần phải uy hiếp gì, hay nói những lời đe dọa về thịt có độc hại, mà ngược lại, sự tự nhiên và dễ dàng của họ khiến cư dân càng thêm tin tưởng vào phương pháp của mình. Chính vì vậy, tôi hiểu mới sai Benny và Fanny đi mời nhóm chấp chính quan và chị An tổng đội trưởng này. Trước hết, họ phải làm cho những người này no bụng, rồi qua đó ra lệnh cho họ để Mộc Vũ Thành cư dân có thể ăn no, từ đó giành được sự ủng hộ của họ. Tuy nhiên, không chỉ cần 20% ủng hộ, nếu làm không tốt thì sẽ phải đạt 90% trở lên. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua như hắc ám xâm lâm này, những chấp chính quan và chị An tổng đội trưởng chính là người có quyền lực, nhưng họ vẫn phải đối mặt với nỗi lo sợ về đói khát. Đôi mắt họ đã lóe lên ánh sáng sắc lạnh, cảm giác phẫn nộ trong lòng khiến họ luôn lo lắng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Dù vậy, họ vẫn phải hai tay dâng nộp hơn phân nửa quyền lực, trở thành những kẻ quản lý giàu có trong thành khu. Điều này không cần phải tuyển chọn thêm nữa. Còn tại tầng hầm dự trữ vật liệu, A Mỗ đang canh giữ nơi này. Mấy trăm mét vuông của tầng hầm vẫn còn nhiều sinh vật năng kết tinh chưa được vận chuyển đi. Hắn kiểm tra số liệu của trùng tổ. Hiện tại, dự trữ sinh vật năng kết tinh là 12.860 đơn vị. Tôi hiểu đánh giá tình hình, Mộc Vũ Thành mỗi ngày cần cung cấp thức ăn cho cư dân, ước chừng yêu cầu khoảng 3 đơn vị sinh vật năng kết tinh để tiến hành chuyển hóa, mà để nâng cấp lãnh chúa hạch tâm từ cấp E lên cấp SSS, ít nhất cũng phải chuẩn bị 30 vạn đơn vị sinh vật năng kết tinh. Mở ra thông tin về lãnh chúa hạch tâm, tôi hiểu thấy rằng để kích hoạt lãnh chúa hạch tâm cần 300 đơn vị thức ăn. Để tiếp tục thăng cấp, yêu cầu là cấp E cần 10 đơn vị thức ăn, cấp D cần 30, cấp C cần 100, cấp B cần 500, cấp A cần 1.000, cấp S cần 2.000, cấp SS cần 50.000, và cấp SS cần 1 triệu đơn vị. Với tình hình chiến tranh tranh đoạt hiện tại, không chi thụ sẽ giúp những người tham chiến phát triển lên cấp S, lãnh chúa hạch tâm, lúc đó mới có thể tiến hành cuộc chiến sống chết. Cấp SS cần 1 triệu đơn vị thức ăn, không thể chỉ dựa vào 15 ngày, tự nhiên nhất thời mà đạt được. Tuy nhiên, theo những gì tôi hiểu nhìn thấy, điều này là khả thi. Một đơn vị sinh vật năng kết tinh có thể chuyển hóa thành 3,5 đơn vị thức ăn, nhưng tốc độ phát triển trong thời gian này sẽ phụ thuộc vào năng suất của sinh vật năng kết tinh từ vĩnh quang thế giới chuyển đến bản thế giới. Điều này hiện tại tạm thời không thể tăng lên khảo trả. Tô Hiểu đi xuống tầng dưới trong bóng tối. Một cánh cửa lớn bằng kim loại và sinh vật hỗn hợp phong cách ngăn cản bước đi của hắn. Hắn đặt tay lên cánh cửa, một tiếng ong nhẹ vang lên và lãnh chúa ấn ký khiến cánh cửa mở ra. Cánh cửa kêu cùng cụp đát, một tiếng mở ra. Tô Hiểu nhìn thấy một cấu trúc hạch tâm bằng kim loại và sinh vật, bên trong trải rộng các mạch máu kim lạc, các đường ống kim loại. Hạch tâm này như trái tim đang nhảy lên. Cái này tự nhiên không phải toàn bộ lãnh chúa hạch tâm, chỉ là một phần nhỏ. Cấu trúc chủ yếu vẫn nằm trong bóng tối, giữa sinh thự và chủng tộc mẫu xào. Khi đẳng cấp của lãnh chúa hạch tâm tăng lên, nó sẽ mở rộng về phía rễ cây, hướng sâu vào lòng đất và xung quanh, mở rộng ra những khu vực tài nguyên phong phú ở trung bộ đại thành. Toàn bộ khu vực bóng tối này đều thuộc về lãnh chúa hạch tâm. Lãnh chúa hạch tâm còn có một danh xưng khác, gọi là vương quốc trái tim. Mỗi một đại thành trong bản thế giới đều có quy mô lớn, có thể sánh ngang với một vương quốc, phạm vi lãnh thổ của nó. Cái tên này còn mang một ý nghĩa khác, nếu như trái tim của thành trì này ngừng đập, thì cả vương quốc cũng sẽ chết theo. Nói về hệ thống lãnh chúa trong vĩnh quang thế giới, mọi lực lượng đều bắt nguồn từ trái tim, dù là binh sĩ, lãnh chúa, hay thậm chí thành thị, mỗi cá nhân đều có trái tim riêng. Đây là cách khẳng định sức mạnh của bản thân. Trong đệ nhất kỷ nguyên, ba đại siêu thoát tộc, Thái Dương thần tộc thờ phụng Thái Dương, cổ lão Phi Long thờ phụng huyết mạch của tổ tông, các lãnh chúa thờ phụng chính trái tim mình. Họ tin rằng tất cả sức mạnh đều bắt nguồn từ chính trái tim, và chỉ có dũng khí và lòng kiên cường mới tạo nên sự cường đại thực sự. Tô Hiểu nhìn vào, lãnh chúa hạch tâm đối diện với nó, dường như cũng bởi vì sự hiện diện của hắn mà trái tim ấy tạm thời ngừng rung động. Cái hạch tâm cao mười mấy mét kia cũng như đang chăm chú nhìn hắn. Oành, một trận tiếng nổ vang lên phía sau. Tô Hiểu chỉ kịp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi một cách đột ngột. Mọi thứ dường như trở nên mờ ảo, vạn vẹo, sắc màu sai lệch. Hắn thấy một nam nhân thần hình cao lớn, áo choàng hắc vũ bay phất phới, đầu đội vương miện bạch kim, tay phải bị thâm uyên ăn mòn đến đen kịt, khuôn mặt bên phải cũng bị ăn mòn, phủ kín vết sẹo. Người đó y nghiêm ngồi đó, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn lên, nơi hắc ám đang dần dần rơi xuống. Chúng ta rốt cuộc tự mình tạo thành quả ác, một trong những lãnh chúa mạnh nhất của vĩnh quang, nhìn những hắc ám không ngừng rơi xuống, mở miệng nói, người có hối hận không? Giọng nói nữ tính mê, hoặc từ phía hậu phương, hắc ám vọng đến, một cánh tay trắng nõn từ trong hắc ám vươn ra, ôm lấy bờ vai y nhi của lãnh chúa. Trong quá khứ, nàng dĩ nhiên không dám làm loạn như vậy trước lãnh chúa đại nhân, nhưng giờ đây khi mọi thứ đã kết thúc, hắc ám đã xâm nhập, nàng không còn phải che giấu gì, mà lộ rõ vẻ thích thú. Đương nhiên, không, uy nghi lãnh chúa vừa dứt lời, hắc ám dịch chết từ trên cao, rơi xuống cánh tay hắn, ăn mòn lớp chiến giáp, làm huyết nhục đau đớn, vang lên những tiếng tê tái, giọng nói mê hoặc lại cất lên, làm sao để hắc ám rút lui, các lãnh chúa truyền thuyết còn tồn tại hay không, sẽ có, vậy thì mọi người nhất định sẽ không tùy ý lạm dụng, tiêu hao lực lượng tự nhiên quyên tố nữa, đúng không? Sẽ có, vì sao lại còn phải như vậy? Chính cái lực lượng vô thượng này sẽ khiến mọi người quên hết lo lắng, giống như chúng ta vậy, cuối cùng cũng chìm vào trong hắc ám. Đối thoại dừng lại tại đây. Tô Hiểu hai mắt mở lớn, hắn tựa hồ đã hiểu rõ các lãnh chúa trong vĩnh quang thế giới là như thế nào bị tiêu vong, và nơi đó đã biến thành một cực đoan nguyên tố hoàn cảnh. Một thế giới bị thâm uyên ăn mòn thấu triệt, chỉ có thể sáng lập ra một nguyên tố hoàn cảnh đặc biệt, và cực đoan mới có thể ngừng sự sụp đổ này. Hiện tại, bên ngoài trang viên lãnh chúa, trên một tòa nhà tầng 5, mấy thân ảnh đứng đó, nhìn về phía lãnh chúa dinh thự đối diện. Trong số đó, nữ thủ lĩnh, Hina, khoác trên mình bộ trường y đỏ sẫm. Từ người nàng tỏa ra một mùi thuốc súng nhạt, nhưng mạnh mẽ, cùng với nàng là lãnh tụ các thế lực khác. Nhưng khi nà, dường như, giống như một nữ chiến sĩ, không tiếc mạng sống. Chính vì tính cách này của nàng, mà những lãnh tụ khác trong thế lực đều tôn kính nàng, từ tận đáy lòng. Thực ra, mọi thế lực trong Mộc Vũ Thành, từ lãnh chúa, lãnh tụ thế lực, đến các quan viên bản địa, đều ở trong một tình trạng kiểm tra, cân bằng và hợp tác lẫn nhau, để đối phó với ngoại địch hoặc các lãnh chúa ác ý. Bọn họ là đồng minh, nhưng trong những lúc bình thường, họ lại phải cẩn trọng với nhau. Trong số các lãnh tụ thế lực, thực ra có tổng cộng 6 người, theo thứ tự là thủ lĩnh Hina, tiểu cự nhân Mudu, độc nhãn xà, mù mắt song tử, và người lùn cơ giới sư. Trong đó, thủ lĩnh Hina và tiểu cự nhân Mudu là lực lượng chính diện chiến đấu, độc nhãn xà thì chuyên về ám sát. Đã giết chết tổng cộng 8 tiểu lãnh chúa bằng tay mình, người lùn cơ giới sư phụ trách hậu cần, con mù mắt, song tử tỉ muội là những đòn sát thủ. Nhường song tử đi dò thám, người lùn cơ giới sư cúi đầu, tay xoắn chặt kính lúp kim loại trên mắt phải, khuôn mặt đầy râu. Trên đó là những vết thương giao thoa, dấu vết của thời gian và sự tang thương. Trước mắt không cần nói gì thêm, hắn triệu tập tất cả chấp chính quan, cùng chị An tổng đội trưởng, thủ lĩnh Hina, người tỉnh táo nhất, đương nhiên là sẽ đối phó, nếu thực sự có chiến đấu. Nàng chính là người có vũ khí bạo lực mạnh mẽ nhất. À, chỉ là thủ đoạn mà thôi, nàng thản nhiên nói, cuối cùng, vẫn là muốn tại Mộc Vũ Thành tạo ra một nát nhưỡng, khởi động lại lãnh chúa hạch tâm. Xung quanh đây, mấy trăm cây số, nước mưa và nước ngầm độc tính ngày càng nguy hiểm. Nếu ngoài thành và các khu vực xung quanh tạo ra lượng lớn mục nát nhưỡng, thì nguồn nước, thủ lĩnh Hina ngắt lời, nhìn về phía độc nhãn xà. Ý bảo không cần phải nói tiếp, nàng nhìn lên lãnh chúa dinh thự cao vút. Nơi đó là một đám tiểu đội, có tuổi thọ cộng lại, chưa tới 60 năm. Những kẻ này không đáng sợ, nhất là khi đối mặt với một lãnh chúa tham lam và đầy dã tâm. Trong lúc đó, tại lầu năm của lãnh chúa dinh thự, trong sảnh tiệc, thức ăn phong phú đã được mang lên. Trải dài, trên bàn ăn dài, mười mấy mét, trang viên không có tôi tớ. Thay vào đó là những người máy trí năng từ lãnh chúa đoàn tàu, được đưa xuống làm đầu bếp và tôi tớ. Mặc dù không phải là những món ăn quá mỹ vị, nhưng cũng đã đạt đến trình độ trung thượng. Thêm vào đó là từng bình rượu quý lâu nay không thấy ở Mộc Vũ Thành, cùng các loại điểm tâm ngọt và rau quả. Toàn bộ bữa tiệc này, dù không phải là xa hoa tuyệt đỉnh, nhưng tại Mộc Vũ Thành lại khiến cho bữa tiệc này trở nên cực kỳ xa hoa. Tổng cộng có 15 tên chấp chính quan, 17 tên trị an tổng đội trưởng, hiện tại 10 tên chấp chính quan đã tới, 17 tên trị an tổng đội trưởng cũng đã có mặt. Qua đó, có thể thấy, nhóm trị an tổng đội trưởng đặc biệt mong muốn Mộc Vũ Thành có một vị lãnh chúa đáng tin cậy, phụ trách bảo vệ thành phòng của họ. Bởi mỗi ngày bọn họ đều phải đối mặt với những lúc sinh tử, đầu đau liếm huyết, họ thật sự rất cần một vị thành chủ có năng lực chiến tranh mạnh mẽ, có thể chống lại những đợt tấn công của hủ hóa bầy thú. Bởi Mộc Vũ Thành tọa lạc quá gần khu vực của bầy thú, tôi hiểu ngồi ở vị trí chủ tọa, không nói một lời, chỉ lặng lẽ dùng bữa. Bên cạnh hắn, A Mỗ thì ăn như gió cuốn, nhìn vào tư thế đó, nếu không phải vì bộ xử lý của nó còn phải bận rộn vận hành, chắc chắn trên bàn tiệc mỹ thực đã bị nó thanh lý hết từ lâu rồi. Bàn tiệc trước mắt thật phong phú với đủ món ngon, nhưng nhóm chấp chính quan và chị An tổng đội trưởng đã nhiều năm không được thưởng thức như vậy. Lần trước, họ chỉ được ăn no bụng trong một bữa tiệc của một vị đại lãnh chúa tổ chức từ nhiều năm trước, còn lần này, để tạo giá trị cao, đương nhiên họ chỉ có thể ngồi nhìn, bởi bữa ăn này dành cho khách quý. Bọn họ chỉ có thể làm khách và cần phải khách khí. Với sức mạnh của A Mỗ, mọi người đều rõ, nếu hôm nay họ chỉ ngồi nhìn mà không ăn, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trong số này, một vị nhân vật cấp lãnh tụ là Kalma, một tiếng rồi lên tiếng hỏi. Lãnh chúa tiên sinh, người mời chúng ta đến đây làm gì? Tôi hiểu nghe vậy, nhìn quanh một lượt những người đang ngồi, khó hiểu hỏi lại. Các vị sao lại không dùng bữa? Ta đâu có nói là phải ăn cơm trước rồi mới bàn chuyện khác. Tô Hiểu nhìn về phía Baha. Baha chỉ nhún vai. Các chấp chính quan và chị An tổng đội trưởng đã không còn gì để nói. Chị âm thầm nhả rãnh ra. Sau đó ngồi xuống, họ đều nhìn vị lãnh chúa đại nhân dùng bữa. Chắc chắn không để ý đến những lời khách sáo. Hỏi sao? Đang ngồi cùng các chấp chính quan và chị An tổng đội trưởng, tại sao bọn họ lại cảm thấy hứng thú với bàn ăn mỹ thực như vậy? Phải chăng vì họ chưa từng thấy món ngon, hay là do ý chí không đủ. Không phải vậy, tất cả bọn họ đều là những nhân vật có tiếng tăm trong Mộc Vũ Thành, đều là những kẻ hung ác. Vấn đề là, một loại thuốc luyện kim sương mù tên gọi, đói khát người, đã lặng lẽ tỏa khắp trong sảnh tiệc. Loại thuốc này không gây hại, nhưng nó có khả năng khuếch đại cảm giác đói bụng lên mấy chục, thậm chí hàng trăm lần. Hiện tại, dạ dày của bọn họ như muốn ăn tươi, nuốt sống chính bản thân mình. Cảm giác đói khát mạnh mẽ, như một bản năng dục vọng, vừa phổ thông, lại vừa cường đại. Bọn họ ngồi đó, không chút khách sáo, chẳng mấy chốc đã nâng ly cạn chén, ăn uống như gió cuốn. Đến nỗi một chị An tổng đội trưởng cường tráng, như Man Hùng cũng phải uống một hơi cạn nửa bình rượu, thỏa mãn đánh một trọn vẹn, gật gù hài lòng. Tất cả đều có phần thất thú, nhưng thật sự là ăn uống rất sảng khoái. Nhìn vào cái máy người, trí năng đang mỉm cười, khóe mắt nó lộ vẻ mệt mỏi, gần như sắp rơi lệ. Dù sao đi nữa, nó cũng chỉ là một sản phẩm do bố bố Uông chế tạo mà thôi. Có bao nhiêu cảm xúc cũng chẳng có gì đáng tự hào. Sau khi ăn uống no đủ, tâm trạng khó tránh khỏi buông lỏng. Trên bàn ăn, mọi món đều đã được dọn đi. Khăn trải bàn vừa được thu lại, trở thành bàn thương nghị. Sau khi uống nửa chén trà nóng, Tô Hiểu đặt chén trà xuống. Những chấp chính quan và chị An tổng đội trưởng đang ngồi xung quanh. Mỗi người đều yên lặng, vừa mới ăn uống xong, vẫn phải giữ chút mặt mũi. Mộc Vũ Thành dân số không nhiều. Tôi hiểu bắt đầu với vài lời mở đầu, khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy một chút bất an, rõ ràng là muốn tạo ra một nát nhưỡng. Với tình cảnh hiện tại của Mộc Vũ Thành, đã không thể chịu đựng nổi sự ăn mòn, chậm chạp của một nát nhưỡng, nhưng vấn đề thức ăn cho mấy vạn cư dân vẫn cần phải giải quyết. Tôi hiểu nói thêm một câu nữa, khiến mọi người trong nhóm chấp chính quan và chị An tổng đội trưởng đều ngây người, trong đó, thủ tướng chấp chính quan Gilbert càng ngạc nhiên hơn cả, sắc mặt đầy những nếp nhăn và vẻ khó hiểu. Hắn đã sống lâu, gặp qua vô số lãnh chúa, nhưng chưa từng thấy vị nào mới tới Mộc Vũ Thành đã muốn giải quyết vấn đề thức ăn cho cư dân. Gilbert nhìn Tô Hiểu một cách sâu sắc, thở dài rồi lên tiếng. Lãnh chúa đại nhân, Mộc Vũ Thành có vị trí địa lý quá kém, nếu không có tường thành kiên cố này, chúng ta đã sớm bị hủy diệt bởi bầy thú hủ hóa. Vấn đề thức ăn cho cư dân, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giải quyết. Tô Hiểu nhấc tay, ngắt lời Gilbert, nói, không phải là giải quyết vấn đề cung cấp thức ăn. Ta đang nói đến vấn đề phân phối thức ăn trong các khu thành. Nhóm chấp chính quan và chị An tổng đội trưởng đều nhìn Tô Hiểu trên mặt đầy vẻ nghi, hoặc chưa kịp phản ứng thì A Mỗ đã đặt một phần văn bản phê duyệt lên bàn trước mặt họ, mỗi người lần lượt cầm lấy. Kiểm tra kỹ, văn bản phê duyệt, ghi rõ, ít nhất mỗi người cần 20 đơn vị thịt và 35 đơn vị nước ngọt, có nghĩa là nếu những phê duyệt này thực sự có hiệu quả, mỗi thành khu sẽ có đủ thức ăn trong nửa năm, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là dự trữ. Gilbert, thủ tướng chấp chính quan, nhìn vào phê duyệt, do dự một chút, với tư cách là lãnh chúa mới đến. Hắn không nghĩ là Tô Hiểu sẽ đùa giỡn với mình như vậy. Nói cách khác, nếu những phê duyệt này là thật, hắn không khỏi cảm thấy kích động trong lòng, liền hỏi, lãnh chúa đại nhân, những thức ăn này đủ để cung cấp cho nửa năm. Trong vòng nửa năm, chúng ta sẽ tận lực tìm ra phương pháp sản xuất thức ăn lâu dài. Tô Hiểu lại một lần nữa đưa tay ngắt lời Gilbert, nhưng lần này Gilbert không cảm thấy bất mãn, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi lời của vị thành chủ này. Tôi hiểu mỉm cười, nhìn vào Gilbert, nói, đây là thức ăn và nước ngọt cung cấp cho riêng các ngươi trong thành khu trong vòng 20 ngày. Vấn đề dự trữ không khó giải quyết, không phải nửa năm. Thứ hai, đã có phương pháp sản xuất thức ăn lâu dài, ổn định rồi. Ngươi có muốn xem thử không? Gilbert, bất giác dùng mình một cái, miễn cưỡng cười lắc đầu, tôi hiểu lại nói, tốt, hôm nay đến đây thôi. Các ngươi trở về ngay lập tức phân phối thức ăn và nước ngọt cho các cư dân trong thành khu theo hạn ngày đã quy định. Lời của Tô Hiểu khiến các chấp chính quan và chị An tổng đội trưởng đều hoàn toàn bất ngờ. Bọn họ dự đoán rằng quyền lực trong tay mình sẽ bị thu hồi, nhưng điều đó không xảy ra. Cùng với việc đối mặt với hạn ngày vì thức ăn và nước ngọt, trong lòng bọn họ thực ra đã sẵn sàng thỏa hiệp, chuẩn bị nhượng lại một nửa, hoặc thậm chí nhiều hơn quyền lực của mình. Vấn đề là, Tô Hiểu không phải đến để đoạt quyền, mà khi thu hồi quyền lực này, ngược lại khiến chính hắn cảm thấy khó xử. Những người có thể độc lập quản lý từng khu thành, như các chấp chính quan và trị an tổng đội trưởng, đều là tài năng hiếm có, họ có thể tiếp tục quản lý tốt khu vực của mình. Vậy thì chẳng có gì đáng lo ngại. Tô Hiểu nhìn bọn họ rồi nói, lãnh chúa đại nhân là vậy. Vì Mộc Vũ Thành đã lâu không có thành chủ, cho nên bất kỳ thành chủ mới nào cũng có thể thực thi phê chuẩn. Chúng ta tạm thời mượn dùng quyền lực này. Chẳng qua là bất đắc dĩ thôi. Tô Hiểu khoát tay áo, nói tiếp, hôm nay đến đây thôi, các ngươi về đi. Câu nói, các ngươi về đi, tuy thanh âm không lớn, nhưng lại nhiều vang vọng bên tai các chấp chính quan và trị an tổng đội trưởng, khiến họ cảm thấy vô cùng bối rối. Mọi người nhìn nhau, thần sắc mỗi người đều khác nhau, nhưng đều cảm thấy như vừa tỉnh lại từ một cơn mộng mị. Khi đám người chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tô Hiểu mở miệng, các chấp chính quan và trị an tổng đội trưởng đã đứng dậy, liền dừng lại. Lúc này, trong lòng bọn họ lại cảm thấy dễ chịu, vì cuối cùng cũng nghe được điều mình mong đợi. Tô Hiểu nói, ngày mai sáng sớm, các ngươi lại đến một chuyến. Ghiêu Bảo, chủ tịch chấp chính quan, nhẹ gật đầu, hiểu rõ, ngày mai. Chúng ta lại bàn luận về phân phối vật liệu sinh hoạt. Tô Hiểu, cùng những người nắm quyền tại Mộc Vũ Thành kết thúc lần đầu nghị hội. Sau đó, một đám chấp chính quan và trị an tổng đội trưởng đi trên con đường đá trong trang viên. Vài người vẫn còn chút mơ màng, tâm trí chưa tỉnh táo hẳn. Từ xa, ở khu kiến trúc đỉnh, nữ thủ lĩnh Hina, tiểu cự nhân Mudu, độc nhãn xà, mô mắt song tử và người lùn cơ giới sư, sáu người đứng nhìn, nhìn thấy đám chấp chính quan và trị an tổng đội trưởng đang đi, dáng vẻ mất hồn, họ hiểu rằng lần này lãnh chúa không phải chỉ có dã tâm lớn, mà có lẽ đã gặp phải một trận chiến ác liệt. Nhìn vào ánh mắt của thủ tướng chấp chính quan Kiêu Bè, họ nhận thấy ông ta đang mơ hồ, đôi mắt rời rạc. Khi hiểu ra điều này, nữ thủ lĩnh Hina thở dài, cô cùng các đồng liêu đối mặt nhau, ánh mắt lộ rõ sự hiểu biết, mặc dù có đáp án trong lòng, nhưng cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu. Hina cảm thấy bối rối, trong lòng không tránh khỏi cảm giác áy náy và xấu hổ, chưa bao giờ cô rơi vào tình thế như thế này. Ta thật đáng chết mà, cô thầm nghĩ, cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ. Cùng lúc ấy, trong thư phòng lầu ba của dinh thự, Tô Hiểu ngồi đối diện Fendi qua chiếc bàn gỗ, trên bàn bày đủ loại dược tề vĩnh cửu, với các chủng loại và phẩm chất rất cao. Những loại dược này không phải là những thứ bình thường, mà là tuyệt cường trị liệu hệ, có tác dụng rất mạnh mẽ, không thể nói là khoa trương. Fanny, trong bộ áo váy màu trắng tinh khôi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt hổ phách xinh đẹp, nhìn chăm chú vào những lọ dược tề trên bàn, vẻ mặt nghi hoặc, tiễn đưa ngươi, Tô Hiểu lên tiếng. Sau khi Tô Hiểu nói ra ba chữ ấy, trái tim Fanny không khỏi ra tốc, như bị một luồng khí bất tranh đánh vào, nhảy lên kịch liệt. Ban đầu, nàng còn cảm thấy vui mừng và hưng phấn, nhưng chỉ trong chốc lát, một cảm giác sợ hãi sâu sắc tràn ngập khắp cơ thể, thấm vào từng lỗ chân lông. Nàng không hiểu, cái công việc này, rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào, mà lại cần phải đưa cho nàng bao nhiêu bí dược hiếm có như vậy. Ha ha ha, ta làm nghề chính thật ra, không phải là trị liệu hệ. Tô Hiểu cười lớn nói, ta chính là một triệu hoán sư. Trị liệu hệ chỉ là chức nghiệp phụ của ta, mà thôi, những bí dược này đối với ta là lãng phí. Ừm, đúng là như vậy. Ta bỗng dưng có việc gấp, phải rời đi trước, không thể cùng các ngươi ăn cơm trưa. Fanny đứng dậy, định rời đi, nhưng lại phát hiện A Mỗ đã đứng chắn ngay cửa, bà Hao thì đứng chắn cửa sổ. Cả hai đều làm rất thuần thục, chẳng khác gì một đội ngũ chuyên nghiệp. Byakuya, ngươi nói thật với ta, ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi làm việc gì? Có nguy hiểm không? Không nguy hiểm, thật không? Ngươi cam đoan, ta lấy Diệp pháp giả danh nghĩa cam đoan, tốt, tốt lắm. Fanny ngập ngừng một chút rồi nói, ngươi muốn dẫn ta đi làm cái gì? Solo đại lãnh chúa, Gerbach, ân, Fanny, nhất thời, không thể tin vào tai mình, tưởng mình nghe lầm. Sau đó, nhận thức được ý nghĩa trong lời nói của Tô Hiểu, nàng suýt nữa đã bật khóc. Vào buổi sáng, khi không khí vẫn còn vắng vẻ, Sinh thự của lãnh chúa đã bắt đầu tấp nập. Lúc này, rất nhiều tôi, tớ đã có mặt. Từ đầu bếp cho đến người làm vườn, tất cả đều đã được tuyển dụng đầy đủ. Đây là nhóm chấp chính quan, cùng với chị An tổng đội trưởng. Sau khi rời đi, trong khoảng một giờ đồng hồ, lần lượt có các tôi tới nhận lệnh. Tôi hiểu không từ chối bất cứ ai. Trong số này, chắc chắn có kẻ thuộc phe địch. Nhưng thay vì để chúng lén lút xâm nhập, tốt hơn hết là trực tiếp mời vào để tìm hiểu nguồn gốc. Đây rõ ràng là một lựa chọn khôn ngoan hơn. Với vai trò là một kẻ bị coi là đại boss của phe phản diện, tôi hiểu có thể dễ dàng diệt trừ nội gián mà không cần tìm kiếm chứng cứ. Nhờ vào sự phối hợp của bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha, chỉ trong một buổi chiều, Mộc Vũ Thành đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Những kẻ không tham gia vào nghị hội chấp chính quan đều đã chết bất ngờ, không kịp trở tay. Mọi chuyện diễn ra tàn nhẫn, không cần phải lý giải gì thêm. Lúc này, thủ tướng chấp chính quan Gilbert, người vừa thu được một khoản lợi lớn, trong lòng dường như đã hiểu rõ, hắn không thể tiếp tục mạo hiểm. Kể từ đó, những tòa trang viên lộng lẫy của lãnh chúa, với ánh sáng hòa quang rực rỡ, trở thành biểu tượng của một vị lãnh chúa không phải là người hiền lành, cũng chẳng phải coi trọng tiền bạc như rác rưởi. Giữa trưa, khi mọi thứ đã ổn định, Tô Hiểu tạo cơ hội cho những kẻ muốn thử vận may. Một khi đã cho cơ hội mà không biết nắm lấy, chỉ có thể ra đi không kịp quay lại. Đây là lãnh chúa đại lục, một nơi mà thiện lương và khoan dung dễ dàng bị hiểu sai thành sự yếu đuối, nơi mà bóng tối, sự xảo quyệt và hiểm ác luôn tồn tại. Tô Hiểu đã tạo ra những sự kiện này, tương tự như một phiên bản cực đoan của ân uy tịnh thi. Đến mức vào khoảng 3 giờ chiều, chấp chính quan Mayor Torre, người đứng đầu khu 12, có vẻ rất phức tạp khi tới thăm. Mayor Torre nói rằng, vấn đề về thực phẩm và nước sạch trong khu 12 cư dân, hắn nhất định sẽ tự nghĩ cách giải quyết, không muốn làm phiền thành chủ đại nhân. Hắn tự hào về con trai của mình, người rất xuất sắc, và con gái hiền lành, đồng thời nhắc đến việc mẫu thân đã qua đời từ lâu. Chỉ còn hắn phụ dưỡng cha già. Một giờ trước, hắn mới hoàn thành việc chụp ảnh gia đình, vội vàng rửa ảnh. Trong đó có cả cảnh ấm áp gia đình và chú chó lớn của nhà mình. Thậm chí, lúc đó hắn còn biểu diễn và đón nhận lời cầu xin. Ngay cả nữ bộc trưởng có thân hình đầy đặn và ánh mắt nghiêm khắc đứng ngoài cửa, cũng cảm nhận được sự căng thẳng. Liệu Mary Torre có quá sợ hãi không? Rõ ràng là không. Hắn nhanh chóng hoàn thành việc thanh tẩy các bang phái trong thành, trong khi A Mỗ Hóa, thân thành Mộc Vũ, một quan chức phụ trách việc thi hành án, đang đứng trên đài hành hình ở phía đông thành, nơi những người cũ của Mộc Vũ đã bị chặt đầu. Những kẻ đứng đầu trong thành, vốn dĩ có địa vị thấp hơn Mayre Torre, nhưng lại cảm thấy sợ hãi, nhất là khi hắn cảm nhận được sự ác ý từ thành chủ mới và các đồng liêu, những người chuẩn bị coi hắn như bia đỡ đạn. Bình thường Tô Hiểu ít nói, nhưng so với việc đối phó với những kẻ độc ác, tàn nhẫn trong hàng ngũ quan chức, cảm giác khi đối diện với Mayre Torre còn khó khăn hơn nhiều. Mayre Torre khóc lóc, ngồi xổm xin vai bà Hà, được an ủi suốt một lúc lâu. Sau đó, Mayre Torre mới dần yên tâm, tin rằng thành chủ đại nhân sẽ không giết hắn để lập uy, và việc nghị hội phê duyệt các văn bản về thức ăn và nước uống không phải là cuộc thăm dò gì cả. Mayre Torre cảm động, nước mắt chảy tràn, cuối cùng mới rời đi. Chỉ có thể nói rằng, mỗi người đều có tài năng riêng. Mayre Torre may mắn có được khả năng cầu mệnh, và khả năng đó